Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cùng ngọt ngào, đầu quả tim đều rung lên. Nghe vậy Hứa Anh thật sự không biết nói gì, liếc xéo nhìn thiếu niên an tĩnh lãnh đạm, như thế này mà còn tốt, kêu không có việc gì. Nếu không phải tớ nhàn muốn chết, nhất thời phát điên muốn tìm cậu, cậu có hay không muốn nằm một mình trên giường đem bệnh qua đi, cậu không muốn chờ ai tới, chỉ muốn chờ chết có phải không, phải không? Nói xong Hứa Anh đoạt lại chén cháo trong tay thiếu niên, tay chân nặng nề lại trống rỗng, Cố Tinh Trầm vì những câu nói kia sửng sốt một chút. Hứa Anh trắng mắt liếc Cố Tinh Trầm một cái, nâng muỗng, quan tâm quát lớn, vừa hung dữ lại ôn nhu, há mồm nhanh Cố Tinh Trầm. Một con cáo già như cậu sao có thể yếu ớt như vậy, gây muốn chết, chán ghét, tớ đúng là nhàm chán quá nên mới có thể vượt ngàn núi sông tới tìm cậu. Cậu như thế không yêu quý bản thân mình, tự chờ chết có phải tốt không? Hừ, Hứa Anh lại nhãi phát giận oán hận, Cố Tinh Trầm rủ mắt uống cháo cô đút, sau đó nâng lên đôi mắt của cậu có sự bất đồng, rõ ràng cực hạn lạnh nhạt xa cách lại có không kể ôn nhu, Hứa Anh, nếu tớ chết, cậu sẽ buồn sao? Hứa Anh cũng sửng sốt một chút sau đó mới nhíu đôi mày nói thầm, tớ lập tức sẽ tìm một người cùng cậu không khác biệt lắm yêu đương, quên cậu ngay lập tức. Cho nên cậu nhất định phải tồn tại thật tốt, hơn nữa phải sống cực kỳ sung sướng. Cố Tinh Trầm không nói gì, Hứa Anh vừa mới oán giận một hồi, đã phát tiết xong cơn tức giận thực ra cũng không nhiều lắm. Hai người an an tĩnh tĩnh, một người đút một người ăn, ánh mắt không tiếng động giao nhau, Hứa Anh từ trước đến nay da mặt dày thế mà giờ mặt cũng có chút nóng, ánh mắt cô dừng lại ở đôi môi ảm đạm của Cố Tinh Trầm, đặc biệt muốn hôn cậu một chút. Người nhà cậu ở đâu? Cố Tinh Trầm uống xong thuốc trị cảm, Hứa Anh lấy lại ly nước, đặt ở đầu giường, quay đầu lại hỏi, vì sao trong nhà chỉ có một người? Ngày đó nhắn tin cùng cậu xong bà ngoại tớ đột nhiên phát bệnh, tớ đưa bà đi bệnh viện, hiện tại vẫn đang ở viện, trong ngày đó tớ cũng đã sắp xếp xong, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Hứa Anh chưa kịp hỏi tới cha mẹ Cố Tinh Trầm bởi vì quá giận, đúng vậy, cậu đem người khác sắp xếp tốt thế còn chính mình. Sống chết nằm trên giường, trên đường trở về dính ít mưa, chỉ là cảm lạnh chút thôi. Cố Tinh Trầm nhẹ nhàng bâng khuâng nói, Hứa Anh nghiêng đầu ngó cậu liếc mắt một cái. Biết thể chất của chính mình dễ cảm phải cẩn thận một chút. Khó trách khi cậu trở về không trả lời tin nhắn của tớ hóa ra, Hứa Anh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì kịp thời ngậm miệng, cậu gửi tin nhắn cho tớ. Trước kia khi ở bên nhau, Hứa Anh luôn cưỡng chế Cố Tinh Trầm phải trả lời tin nhắn trong vòng thời gian quy định, đã thành thói quen, cho nên Cố Tinh Trầm vừa nghe đã chạy nhanh xuống giường lấy di động trên bàn sách. Hứa Anh hít một hơi đầu óc linh động hiện lên, nghĩ tới chủ ý nào bay nhanh đoạt điện thoại trong tay Cố Tinh Trầm. Cố Tinh Trầm là người sinh bệnh, có chút suy yếu, không thể giành giật với Hứa Anh, sức sống bắn ra bốn phía tung tăng nhảy nhót, keng keng keng, Hứa Anh nhanh chóng mở ra một tin nhắn, lại keng keng keng xóa tin nhắn kia lại để ý tới cậu tớ là con chó. Cố Tinh Trầm rất bất mãn ho khan hai câu cau mày nói, cậu xóa cái gì? Mau trả di động cho tớ, tớ muốn xem. Hứa Anh, đừng động đậy. Bàn tay thiếu niên lại vươn tới, Hứa Anh đã làm xong chuyện linh hoạt đem điện thoại giấu sau lưng. Dương cầm thần bí đắc ý, không nói cho cậu, không nói nhé, làm cho cậu tức chết, Cố Tinh Trầm, ha ha. Nếu không ai đọc được tin nhắn kia lời này coi như không tính toán, đường phố không người, đêm khuya tĩnh lặng, cách nhà ngẫu nhiên có tiếng chó sủa, con mèo gầy nhảy lên cửa sổ, ở vị trí nó hay ngồi liếm mặt, lưỡi nhỏ vừa liếm, khung giường lại kẽo kẹt, bị âm thanh làm hoảng sợ. Nó nâng cái chân nhỏ đầy lông, đôi mắt to tròn trừng lên nhìn thiếu niên cùng nữ sinh tranh chấp. Vui đùa ầm ĩ không thôi, làm cho con chó nhà cách vách còn sủa to hơn. Uống thuốc xong, Cố Tinh Trầm tốt hơn một chút, Hứa Anh tùy hứng đứng bên cạnh chơi cùng cậu. Cố Tinh Trầm muốn lấy lại di động của mình, bị Hứa Anh ấn ngã trên giường, cậu trừng mắt nhìn Hứa Anh, sắc mặt khó coi. Hứa Anh cưỡi trên người cậu diễu võ dương oai, Cố Tinh Trầm, cậu dám phản kháng sao? Dám không, tớ nói cho cậu biết, cậu càng phản kháng tớ càng vui vẻ, à, muốn biết tớ xóa gì sao? Đời này cậu đừng mong. Tớ sẽ không bao giờ nói cho cậu, Hứa Anh thích chết loại cảm giác này. Cô rất thích đem Cố Tinh Trầm bắt nạt, thích thấy cậu không có biện pháp nào với cô, ngoan ngoãn thừa nhận sự bạo hành của mình. Mỗi khi vào lúc này, Hứa Anh sẽ liên tưởng tới những tiểu thuyết đam mỹ của Nhật Bản, mạnh bạo công mạnh mẽ đem sạch sẽ soái khí băng sơn tiểu thụ đè ở dưới thân. Cô chính là công, cực kỳ hạnh phúc. Cố Tinh Trầm cười lạnh, Hứa Anh đi xuống, không, tớ lặp lại một lần nữa, đi xuống. Tớ cũng lặp lại lần nữa, tớ không, Hứa Anh cười, Cố Tinh Trầm, cậu ngoan ngoãn đừng nhúc nhích để tớ bắt nạt nào. Cậu nhìn xem cậu đã bệnh như thế này còn phản kháng cái gì? Yên tâm, tớ sẽ thương cậu. Nói xong một câu, cô liền nắm lấy cầm cậu. Thiếu niên đáng thương trầm mặc ít lời rụt rè, còn đang bị ống, lại còn bị bắt nạt như vậy. Kỳ thật có đôi khi Cố Tinh Trầm cũng không biết vì sao mình lại thích Hứa Anh như vậy, cô lớn lên xinh đẹp lại hư hỏng muốn chết. Từ khi bắt đầu quen biết hồi niên thiếu, cô giống như luôn lấy việc bắt nạt cậu làm thú vui, cậu càng thảm, càng quẫn, cô càng cười đến vui vẻ. Cố Tinh Trầm, Hứa Anh, bắt nạt tớ vui vẻ vậy sao? Có. Đương nhiên là có, Hứa Anh khóa eo ngồi trên người cậu, tay ấn xuống đôi tay thiếu niên, cúi xuống nhìn sát mặt Cố Tinh Trầm, Cố Tinh Trầm. Cậu có biết hay không khi nào cậu đáng yêu nhất, đôi mắt Cố Tinh Trầm hơi nặng, có dự cảm không lành, quả nhiên Hứa Anh nhấp miệng cười, chính là bây giờ, rõ ràng là đang tức giận, còn phải chịu đựng cố tỏ ra cao lãnh rụt rè, bình tĩnh. Vừa thấy cậu như vậy tớ liền đặc biệt thích bắt nạt cậu, ngón tay trỏ mảnh khảnh của cô hung hăng chọc vào trán cậu, cậu nói xem cậu không biết mệt sao. Mỗi ngày tự khắc chế chính mình. Trong này không biết giấu những cái gì, trừ bỏ hạng nhất. Cậu còn nghĩ đến cái khác không? Cố Tinh Trầm trầm mặt một chút, nhìn Hứa Anh ánh mắt thâm sâu, muốn biết không? Có, Cố Tinh Trầm thử đứng dậy, lại bị Hứa Anh ấn mạnh trở về, còn đem dây thừng trói chặt cổ tay cậu, làm cậu không thể động đậy. Cố Tinh Trầm tức giận thực sự, nhưng cậu không phải là loại con trai yêu bạo lực, cho dù tức giận nhiều lắm cũng chỉ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm đối phương, đặc biệt đối phương còn là Hứa Anh. Trong đầu tớ còn nghĩ nhiều thứ lắm. Nhưng tớ cũng sẽ không bao giờ nói cho cậu, thiếu niên lạnh lùng đánh trả. Cậu, đối với Cố Tinh Trầm, Hứa Anh hiện đang trong giai đoạn tò mò đến muốn chết nhưng ngại mặt mũi, không nói thì không nói, ai thèm. Tốt nhất cả đời đừng nói cho tớ biết, ai biết rằng trong đầu cậu nghĩ cái gì, xin cậu ngàn vạn lần đừng nói cho tớ. Có nói tớ cũng không nghe, từ lỗ tai tớ sẽ móc ra, đôi mắt Cố Tinh Trầm hơi u ám không nói gì, những ý nghĩ xấu xa đó cậu cũng chưa từng tính toán để cho Hứa Anh biết. Chỉ sợ cô biết được, nhất định sẽ ghét bỏ cậu trong thâm tâm không sạch sẽ như ngoài mặt. Đi xuống khỏi người tớ, Hứa Anh, thanh âm thiếu niên hơi khàn nói. Nguyên nhân vì không nghe được bí mật nên khó chịu, Hứa Anh cất cao giọng nói, không, tớ lặp lại lần cuối cùng, đi xuống, hừ, Hứa Anh mở lời, Cố Tinh Trầm chúng ta quen biết đã 3 năm cậu còn không hiểu. Cậu là của tớ, nhưng tớ chỉ là của tớ thôi, cho nên tớ việc gì phải nghe cậu nói, Hứa Anh từ khi còn nhỏ đã thích điều khiển Cố Tinh Trầm. Căn bản không biết được gương mặt đỏ bừng của cậu không phải là do sinh bệnh, cũng không chú ý chính mình đè cậu như vậy, là cỡ nào vô liêm sỉ. Bọn họ, đều đã không còn nhỏ, vài giây an tĩnh, đột nhiên không kịp phòng ngừa, Hứa Anh cảm thấy sức lực ấn Cố Tinh Trầm của mình biến thành lông chim cào ngứa, trời đất quay cuồng, cô đã bị thiếu niên đè xuống dưới, gắt gao, cô không thể động đậy. Hứa Anh bị dọa, bắt lấy cánh tay Cố Tinh Trầm, tay chống lên bờ vai cậu, đầu ngón tay sờ trên lưng cậu. Qua lớp quần áo có thể cảm nhận được cơ thể rắn chắc đầy lực của nam sinh, cô lại phát hiện ra một mặt xa lạ của Cố Tinh Trầm, cùng với tính công kích tiềm tàng. Hóa ra, sức lực Cố Tinh Trầm lớn như vậy, cường thế như vậy, tớ cảnh cáo cậu nhiều lần như thế, vì sao không nghe lời? Ánh mắt Cố Tinh Trầm âm trầm nhìn chằm chằm Hứa Anh bộ dạng hung tợn, nhưng thanh âm lại đặc biệt ôn nhu, đừng khiêu khích tớ, nói lại lần cuối. Hứa Anh có chút ngốc, lại có chút sợ hãi, Cố Tinh Trầm. Cậu thực sự tức giận sao? Động tĩnh khác thường ở dưới thân cậu cuồn cuộn, Cố Tinh Trầm có chút giận đến mức buồn cười, cậu thử nói xem, cô gái không tâm không phổi này luôn là câu dẫn cậu đến không cầm lòng nổi, chật vật bất kham, lại còn ngây thơ như không biết, luôn toàn thân mà lui, cậu muốn điên rồi, cô lại còn ngây thơ mờ mịt nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau, hô hấp giao hòa, gần như vậy, Hứa Anh dần dần đỏ mặt, cô không ngốc, thậm chí, tại phương diện này còn có lực lĩnh ngộ trời sinh. Con trai khi động tình, Hứa Anh cảm giác được, qua giây phút ngốc nghếch Hứa Anh lại cười đến kiều diễm mê người, hai tay vọng lên cổ cậu, chân khóa lại eo cậu, Tinh Trầm, cậu muốn, phải không? Mồ hôi lạnh toát ra ở trán cùng ngực Cố Tinh Trầm, cậu nhìn chằm chằm cô gái nằm trong vòng tay của mình, cô giống như một đóa hoa hồng quyến rũ mê người, nở rộ, dụ dỗ cậu, không, cô không phải hoa hồng, cô là hoa anh túc. Hứa Anh bắt lấy cổ cậu sát lại gần, chóp mũi như gần như xa cọ sát chóp mũi Cố Tinh Trầm, cười, muốn, thì đáp ứng làm bạn trai tớ. Nửa giờ sau Hứa Anh ngồi ở đầu giường có chút ngốc nhìn thiếu niên đang ở mép giường gấp chăn, lại đến giá sách cầm quyển sách đọc, con mèo nhỏ cuộn tròn ở bên người cậu, an an tĩnh tĩnh mà ngủ. Thiếu niên an tĩnh, cùng con mèo, chớp chớp mắt, Hứa Anh nhìn Cố Tinh Trầm đang chuyên tâm đọc sách đánh giá trong chốc lát, thử hỏi. Này, thật sự không làm sao, cậu không phải rất thích cùng tớ, cái kia sao, vừa rồi, thế mà Cố Tinh Trầm lại đẩy cô ra. Muốn buông tha chắc chắn không có khả năng, cậu chưa từng cự tuyệt cô, đương nhiên, cô cũng không tới mức da mặt dày mời gọi, bởi vì, mỗi lần đều rất mệt mỏi. Cố Tinh Trầm lạnh băng nhìn cô một cái cúi đầu đọc sách, không để ý tới. Hứa Anh cào cào mặt, cô cảm thấy mình cũng không phải ngốc, chỉ là thường xuyên không thể đoán ra Cố Tinh Trầm suy nghĩ gì. Cô ghé vào chăn, cuốn chăn đơn quanh mình, xung quanh đều là mùi hương nhàn nhạt của Cố Tinh Trầm, có thể là bột giặt, cũng có thể là xà phòng tắm gội, hít vào phổi, chỉ cảm thấy sạch sẽ mộc mạc, mát lạnh, thật thoải mái. Trên người cô cũng là áo ngủ của Cố Tinh Trầm, một chiếc hoodie màu đen cùng quần dài, vải mềm mại nhưng kích thước rất lớn, có thể đem tay áo trùm qua cả lòng bàn tay. Nâng má, khoanh chân, Hứa Anh đánh giá sườn mặt góc cạnh của Cố Tinh Trầm trong chốc lát, cô vung vẫy tay áo dài. Này, cậu đọc sách gì vậy? Hăng say như thế, tam thể, hả? Đầu óc Hứa Anh mất vài giây để phản ứng, chúng ta có môn học này sao? Không có, bài tập làm xong rồi, chẳng có việc gì làm. Hứa Anh nhìn chằm chằm thiếu niên giống như nhìn quái vật, này là cái gì, nói về cái gì? Khoa học viễn tưởng, văn minh nhân loại ngoài địa cầu, tam thể văn minh, chuyện về không gian văn minh khác, Hứa Anh, cái gì cơ? Những thứ Cố Tinh Trầm xem, Hứa Anh thường xuyên không hiểu. Khoảng cách giữa cô và Cố Tinh Trầm, không chỉ là khoảng cách từ hạng nhất đến hạng bét 700-800 người, còn là một số thứ, Hứa Anh không thể hiểu, bất quá cũng chẳng sao. Cô từ trước đến nay không phải người thích bấu víu lấy những vấn đề đau khổ không liên quan. Để tâm vào những loại chuyện vụn vặt ngu xuẩn này, không phải tác phong của cô. Hứa Anh nhanh chóng vứt bỏ bối rối, khuôn mặt xinh đẹp lại dương lên nụ cười mê người. Này, Cố Tinh Trầm, cậu cảm thấy quyển sách nhàm chán trong tay cậu có thể đẹp bằng tớ không? Cô lấy bộ quần áo của mình đặt ở đầu giường ném qua, trùm vào đầu Cố Tinh Trầm, che khuất mặt cậu. Hứa Anh không ngờ tay nghề của mình dịu như thế, lập tức phục cười lên, nói chuyện đều mang theo giọng cười hạnh phúc khi trò đùa dai thực hiện được. Đi lên đây, ngủ cùng tớ này. Dự báo thời tiết nói, hai ngày hôm nay cực rét, buổi tối ngủ trên mặt đất lạnh lắm, lại còn cứng, hơn nữa cậu lại còn đang ống đấy. Ở gần tủ sách, ánh sáng đèn bàn chiếu một vòng, bao phủ thiếu niên đang đọc sách, giống như có một tầng sương hoa. Từ góc độ Hứa Anh nhìn, sương mắt, tóc của Cố Tinh Trầm vương một tầng nhàn nhạt ánh sáng. Cố Tinh Trầm luôn có một loại khí chất đặc biệt sạch sẽ. Nhưng mà, thiếu niên rụt rè đang không để ý tới cô. Hứa Anh sụ mặt nhìn thấy Cố Tinh Trầm chẳng biểu tình gì, kéo xuống quần áo ở trên đầu, mí mắt chẳng thèm nâng một chút, tiếp tục xem sách. Này, cậu là đầu gỗ sao Tinh Trầm? Tớ còn đang nói chuyện cùng cậu đấy, cô nói chuyện đến mức miệng cũng có chút khô. Cố Tinh Trầm vẫn im như hũ nút không thèm để ý tới, Hứa Anh có chút tức giận, cũng có chút nhàm chán. Cô luôn có thói quen ở trong đám đông trở thành tiêu điểm, bị phớt lờ cô không thể kiên nhẫn, vì vậy nhìn Cố Tinh Trầm đầy oán giận. Cũng không phải chưa từng ngủ qua, còn giả bộ thanh tâm quả dục làm gì, Cố Tinh Trầm, tớ còn nhớ rõ thời điểm cậu nhiệt tình dính người như thế nào. Mồ hôi cậu vẫn luôn nhỏ giọt, mỗi lần đều kêu tên của tớ, còn không chịu dừng lại, Hứa Anh bỡn cợt cười, lại khiêu khích. Tính tình Cố Tinh Trầm có tốt cũng không nhìn được, cậu bỗng nhiên ngẩng đầu trừng Hứa Anh, hô hấp có chút loạn. Hứa Anh bị bơ đang không cao hứng, bị trừng mắt nhìn ngược lại cảm thấy vui hơn, kiêu ngạo đắc ý dương cầm, kéo chăn, ngoan ngoãn nằm trên gối đầu thuộc về Cố Tinh Trầm, tay kéo chăn xuống lộ ra mặt, lè lưỡi với cậu. Cố Tinh Trầm, mới một hai năm không nhìn thấy, thế mà cậu đã biến thành một chàng gây tính tình lãnh đạm giả làm nam nhi, ha hả, cười chết tớ. Chẳng có thằng con trai nào chịu được loại nghi ngờ thế này, huống chi cá tính Cố Tinh Trầm một chút cũng không hề gây. Cố Tinh Trầm ngón tay bóp trang sách tới trắng bệch, đôi mắt lạnh trừng Hứa Anh, có một loại xúc động đặc biệt muốn nuốt cô. Có đôi khi cậu thật sự muốn đánh cô, nhưng Cố Tinh Trầm không bao giờ. Cậu không phải là một người muốn ẩn nhẫn, nhưng luôn luôn trong thời khắc máu chốt nhìn cô tước vũ khí đầu hàng. Đêm dài, lại đang ốm, Cố Tinh Trầm xem một chút, đọc một chút liền có chút mệt. Quay đầu nhìn về giường. Hứa Anh đã nằm trong chăn ngủ, chỉ là cô cũng không phải loại nữ sinh ngoan ngoãn, không an tĩnh nằm, tay chân ở trong chăn đập loạn. Người không tim không phổi tư thế ngủ cũng không quá đẹp, trên giường đều đã bị cô đạp đến lung tung rối loạn, cánh tay cánh chân lộ bên ngoài. Cố Tinh Trầm cẩn thận đem cô cho vào trong chăn, lại có chút mất khống chế chậm chạp không muốn rút tay ra. Lòng bàn tay, nhịn không được mân mê trên da thịt mềm mại, lại lưu luyến, thậm chí có ý muốn sờ lên trên. Cậu luôn thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình không thể tùy ý trầm luân vào sự dụ hoặc của thiếu nữ này. Hứa Anh là độc dược bọc mật đường, cho dù trầm mê hay từ bỏ, đều sẽ mất mạng. Cô luôn xoay cậu rất dễ dàng, dường như cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng, cho dù cậu có được cô cũng chẳng đại diện cho cái gì. Hứa Anh, trước sau cô luôn là chính mình, Cố Tinh Trầm không thích như thế. Nếu không thể chân chính có được, cậu tình nguyện chỉ đứng xa xa nhìn. Tắt đèn ngủ, Cố Tinh Trầm đôi tay vuốt ve ở quần áo Hứa Anh bên sườn gối, ở chóp mũi ngửi ngửi, là mùi nước hoa vô cùng quý báu của một nhãn hiệu nổi tiếng, hòa lẫn với hơi thở của thiếu nữ. Thơm quá! Trong ánh sáng tối tăm, Cố Tinh Trầm nghiêng thân thể, đầu óc hơi mê mang nhìn Hứa Anh thật lâu. Cô hung dữ nhưng cũng ôn nhu. Cố Tinh Trầm xin nghỉ ống 3 ngày, Hứa Anh cũng không đi học 3 hôm, trừ bỏ tiết tiếng Anh, tất cả các môn khác đều trốn. Đối với nữ sinh có bối cảnh lại chểnh mảng học hành này, ở trường học, giáo viên quản cũng không được, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, chỉ cần không quá khác người, sẽ không quan tâm. Bạn học trong lớp 7 đều ngửi được một mùi không thích hợp, Hứa Anh cùng Trần Tinh Phạm, Kim Vũ, Giang Hoàng luôn luôn đi cùng nhau, ngủ, trốn học, làm gì cũng luôn đi thành một khối, đơn độc hành động kiểu này chưa bao giờ có qua. Cho nên, 2 ngày này Hứa Anh làm gì vậy? Từ Thiếu Khanh đang phát bài tập môn sinh học, bỗng nhiên nhìn thấy ở cửa phòng học có một gương mặt xa lạ, Tân Thần lớp 13. Tân Thần ở cửa phòng học đứng trong chốc lát, không nhìn thấy người muốn tìm, vì thế gọi Từ Thiếu Khanh qua hỏi, bạn học, Hứa Anh lớp cậu có ở đây không? Từ Thiếu Khanh, không, mấy ngày nay đều trốn học, không biết đang ở chỗ nào. Cậu tìm cậu ấy có việc sao? Tân Thần nhấp môi không tiếp lời, xoay người đi, vừa xoay người lại đổi ý, quay đầu, cái kia, lớp cậu, có người tên Cố Tinh Trầm, phải không? Từ Thiếu Khanh kinh ngạc, Tân Thần vừa nói ra liền có chút hối hận, lời này có chút ngu ngốc. Cố Tinh Trầm lớp 7, 721 điểm, học thần đẹp trai cao lãnh, tổng thành tích cùng với thành tích riêng từng môn đều là số 1, hiện nay cả khối ai mà không biết. Thôi, coi như tớ chưa hỏi, Tân Thần bực bội, cúi đầu. Từ Thiếu Khanh, Tinh Trầm cũng không ở lớp. Mấy hôm nay đều nghỉ bệnh. Nói xong, Từ Thiếu Khanh bỗng dưng ý thức được hai câu nói của cậu phản phất có chút liên hệ, mà loại liên hệ này Tân Thần so với cậu còn nhạy bén hơn, cũng vi diệu mà hiểu được. Hứa Anh không đi học, Cố Tinh Trầm cũng không đi học, sắc mặt Tân Thần không tốt, vội vàng rời đi. Từ Thiếu Khanh ngơ ngác đi vào phòng học đẩy đẩy kính đen, đối diện với Đường Thơ đang nhìn cậu với đôi mắt đầy hóng hớt, mấy người Dương Hiểu Lệ vội nói. Mình nói rồi, đừng nên yêu sớm, nhìn xem, Tân Đại học bá bây giờ quá thảm. Yêu một nữ sinh không thể giữ nổi, giọng nói còn hơi ngâm điệu thơ. Đang trong thời gian tiết học, lúc này trường học rất an tĩnh, ngẫu nhiên có tiếng giáo viên giảng bài cùng tiếng mở sách loạt soạt của học sinh, từ khu dạy học truyền đến. Ngoài cửa sổ lớp 7, cây viên hương trương trơ trụi cành phủ rập trời trải qua sự tra tấn của mùa đông, bắt đầu nảy mầm. Mùi hương cây cối ẩm ướt lại ấm áp, thành phố đã vào mùa ấm ôn đới, một nửa đại lục luôn có tính ẩm ướt gió mùa, 4 mùa rõ ràng, mùa đông vẫn là lạnh nhất. Cây viên hương trương này là ở Kiến Thành, phía nam đào tới, kéo tới đây, phí rất nhiều công phu mới nuôi sống được. Năm đó, chính là ông bà chủ mỏ than bụng đầy rắn độc, bố mẹ Hứa Anh mang về. Trên bục giảng, giáo viên môn sinh học ra sức giảng bài, ở bàn cuối biệt đội xấu xa mỗi người lại vô cùng thảnh thơi, Kim Vũ đang nghe hát, Tống Tiểu Chi chơi trộm di động. Trần Tinh Phàm chắn quyển sách sinh học trước mặt ngủ gà ngủ gật, so với bọn họ còn có nhiều học sinh đang bận rộn, nghiêm túc theo sau bài giảng. Học tập, ghi chép, mỗi người đều im lặng, không ai liên quan đến ai, một mảnh yên bình, bỗng nhiên từ cửa sau truyền tới tiếng vang lớn, phanh, cửa bị đá văng ra, giáo viên môn sinh học sợ tới mức run run, nhìn hai người tiến vào, tức giận đập bảng đen, Giang Hoàng. Đã đến trễ còn đá cửa, có muốn học hay không, còn có Hứa Anh, em, thầy giáo chăm trước hơi hạ giọng, em là nữ sinh, sao cũng thô lỗ như vậy, Giang Hoàng đá chân, đi trước chẳng phản ứng gì. Hứa Anh ôm cánh tay đi đằng sau nghe vậy liền liếc mắt lên bục giảng, không để ý nói, vâng cảm ơn thầy đã chỉ ra lỗi sai, lần sau nhất định em sẽ bảo Giang Hoàng ôn nhu hơn. Mấy người học sinh này thật sự chính là vấn đề đau đầu nhất của lớp 7, cũng không phải ngày 1 ngày 2, giáo viên môn sinh học cũng không muốn lãng phí thời gian, ảnh hưởng học sinh khác học, nặng nề run run nhấc sách lên, nhanh nhanh ngồi xuống, chăm chú nghe giảng, thầy giáo điều chỉnh hô hấp, tiếp theo chúng ta sẽ giải đề hỏi đáp. Nhiễm sắc thể, DNA cùng gen đều có quan hệ với di truyền, hãy nêu ra quan hệ giữa 3 đối tượng ấy. Dương Hiểu Lệ, em trả lời, Hứa Anh kéo ghế ngồi xuống, tùy tay ném hộp đồ ăn tiện lợi vào thùng rác cách cô không xa. Tống Tiểu Chi nhỏ giọng, thò đầu qua ha ha, sao vậy đại tiểu thư, ai chọc cậu à, không ai chọc tớ. Đang tới thời kỳ mãn kinh, Hứa Anh tức giận nói. Tống Tiểu Chi vẫy vẫy móng tay vừa sơn xong, mắng một tiếng, lại vùi đầu vào di động của mình. Trần Tinh Phàm nhìn hộp đồ ăn ném trong thùng rác, lại nhìn Hứa Anh, đây không phải là cơm nắm tình yêu cậu mang cho Cố Tinh Trầm sao? Sao lại ném? Hứa Anh nâng má lười nhác nhìn vị trí trống không của Cố Tinh Trầm, không nói chuyện. Trần Tinh Phàm, hôm nay không phải đi chăm sóc học bá à, sao đã trở lại rồi? Hứa Anh rầu rĩ, mỗi ngày đều ở chỗ kia thật chán chết, thật sao? Không phải chứ, đến mô tô cũng đưa được, cậu thế mà cảm thấy không thú vị. Cố Tinh Trầm giống như không cần tớ chăm sóc, cậu ấy chỉ tự đọc sách, không để ý đến tớ. Tớ đã nhàm chán đến chết, à. Sẽ có người con trai không thích cậu sao? Nói đùa đi, Trần Tinh Phàm không thể tưởng tượng. Nam sinh yêu thầm Hứa Anh, chỉ sợ rằng xếp từ cửa phòng học đến dưới lầu cũng không đủ, có. Cố Tinh Trầm, Hứa Anh ghé vào trên bàn nhìn chỗ trống đằng trước của Cố Tinh Trầm có chút phiền muộn. Một lát sau, cô nghiêng đầu hỏi, Tinh Phàm, cậu biết, tam thể, sao, cái gì, tam thể, một quyển sách nói về văn minh gì gì đó. Trần Tinh Phàm gãi gãi đầu, không biết, tớ cũng không biết. Hai học tra đồng thời lâm vào xấu hổ mà tự kiểm điểm bản thân, ngón tay mảnh khảnh hơi lật trang giấy, Hứa Anh mấy ngày trước chơi đùa ở chỗ Cố Tinh Trầm đã cướp lấy notebook của cậu. Lớp học an tĩnh, cẩn thận có thể nghe thấy âm thanh trang giấy notebook cọ sát, chữ viết Cố Tinh Trầm đặc biệt thanh tú cứng cáp, thật xinh đẹp, cho dù là nét bút bi, màu đen trung tính. Hứa Anh trong đầu hiện lên hình ảnh ngón tay Cố Tinh Trầm cầm bút, ở dưới đèn lay lắc viết chữ, tính tình cậu trầm tĩnh. Làm gì cũng có bộ dáng rất vững chắc, đặc biệt là thời điểm viết chữ, không nhanh không chậm, một thân phong độ trí thức, đặc biệt đẹp. Cố Tinh Trầm rất thích hợp làm học bá, từ đầu đến chân cậu, từ ánh mắt đến hô hấp, đều toát lên một loại khí chất cẩn trọng và nghiêm túc. Dù sao, cùng với chính mình là hoàn toàn không giống nhau. Hứa Anh nghĩ, đóng lại notebook của Cố Tinh Trầm, lấy bút dọc theo trên bìa ghi tên Cố Tinh Trầm, không chút để ý hơi miêu tả, hy vọng có thể đoán ra một vài điều gì đó. Hai ngày nay cô luôn tới nhà Cố Tinh Trầm, nhưng cậu không nóng không lạnh, lạnh lùng vô cùng. Cố Tinh Trầm rốt cuộc nghĩ cái gì trong đầu? Rõ ràng thích cô, vậy mà, vì cái gì mà không đồng ý cùng cô quay lại? Như gần như xa, lằng nhằng rắc rối như vậy thú vị lắm sao? Nghĩ tới thế, Hứa Anh có chút tức giận. Từ lúc nhỏ ở bên nhau, Cố Tinh Trầm đối với cô vô cùng phối hợp, cậu lại rất nghe lời, lại ôn nhu, kiên nhẫn cũng rất tốt, không bao giờ chơi trò cao lãnh như thế. Buông bút. Hứa Anh cầm gối xuống tay, chớp chớp mắt, nghiêng đầu kéo kéo Trần Tinh Phàm, Tinh Phàm, hỏi cậu chuyện này. Trần Tinh Phàm, nói, cậu cảm thấy, tớ hiện tại đối với Cố Tinh Trầm có phải quá kiên nhẫn không, có phải là quá tốt? Thủ đoạn không đủ cứng rắn. Ngày hôm sau Cố Tinh Trầm kết thúc kỳ nghỉ bệnh quay trở lại trường học, cả khối vẫn còn chưa hồi phục sau tin tức Cố Tinh Trầm thi được 721 điểm, hơn nữa Cố Tinh Trầm lại đại diện cho lớp 7 kéo cờ tay, thanh danh ở trường học nhất thời truyền xa. Ở cửa phòng học lớp 7, mỗi ngày đều có nữ sinh nhìn Cố Tinh Trầm mê muội. Bất quá Hứa Anh cũng không cảm thấy rung rinh, bởi vì Cố Tinh Trầm vẫn như gần như xa, cô rất không vui, đang xem xét phải xử lý lạnh Cố Tinh Trầm một thời gian. Không còn giống như lúc trước luôn luôn nhìn Cố Tinh Trầm nóng hầm hập mỗi ngày, như đang ấp trứng gà, Hứa Anh lại trở về những ngày tháng lúc trước, thi thoảng trốn học, cùng mấy người Trần Tinh Phàm ra ngoài chơi bời. Kim Vũ mở một dàn nhạc, muốn Hứa Anh làm chủ sướng. Hứa Anh ngại phiền toái, cũng chưa từng chạm qua âm nhạc, hoa hậu giảng đường thanh thuần ngọt ngào không phải là đồ ăn của cô, liền từ chối. Hôm nay vào lúc giữa trưa, Tống Tiểu Chi đeo túi sách từ cửa sau đi vào phòng học, bị một nữ sinh đỏ mặt gọi lại đưa cho cô một phong thư tình yêu bìa màu hồng, làm ơn đưa cho Cố Tinh Trầm hộ tớ. Làm ơn, cảm ơn nhé, không có gì, Tống Tiểu Chi tiện tay cầm thư, lại tiếp tục đeo tai nghe hát, cô dựa vào cửa. Vừa nghe nhạc trong chốc lát lại có người gọi cô. Lúc này, là một nam sinh, vóc dáng cao cao, ôm một quả bóng rổ, hình như là soái ca trong đội bóng rổ của trường. Bạn học, phiền đem cái này đưa cho Hứa Anh. Tống Tiểu Chi ngơ ngác mà nhận lại, lại rút ra phong thư trước, bị giống hệt nhau. Đây là giấy viết thư bán ở siêu thị của trường học phải không? Trống dự bị vừa đánh, 10 phút sau là tiết tiếng Anh. Chủ nhiệm lớp từ tỉnh dạy môn tiếng Anh, biệt đội xấu xa không dám trốn học. Hứa Anh gác tay lên cổ Giang Hoàng cùng Trần Tinh Phàm hai người trở lại phòng học, vừa mới ngồi xuống đã có một phong thư tình yêu như phi tiêu bay đến vị trí của mình. Cái gì đây? Tống Tiểu Chi, thư tình nhé, nam sinh trong đội bóng đưa cho cậu. Hứa Anh đang muốn nói thời đại nào còn đưa thư tình, quê muốn chết, liền thấy trong tay Cố Tinh Trầm cầm hai quyển sách, từ bên cạnh cô đi qua ngồi xuống phía trước. Hứa Anh sửa ý, môi đỏ giật nhẹ nhấp miệng cười. Tốt ghê, nam sinh chơi bóng vóc dáng cao, cường tráng lại khỏe mạnh, không giống ai đó, trắng y như con gái vậy. Cô Dương cầm, mở ra giấy viết thư. Cố Tinh trầm, cậu không thích, còn có rất nhiều người thích tớ. Cô dùng ánh mắt nhìn thiếu niên một cái, nhưng thiếu niên cũng chỉ nhàn nhàn nhìn lại, phản phất cũng chẳng nghe thấy Hứa Anh nhận thư tình, an tĩnh chuẩn bị sách bài tập cho tiết học. Tống Tiểu Chi thấy giữa hai người có mùi thuốc súng, hơi nuốt nuốt nước miếng, duỗi tay đem một phong thư còn lại đặt trên bàn Cố Tinh Trầm. Cố Tinh Trầm, cậu, Hứa Anh nhìn chằm chằm tay Tống Tiểu Chi. Tống Tiểu Chi hơi cố gắng cười cười, đối với Hứa Anh nhỏ giọng giải thích, cậu ấy cũng có, Hứa Anh. Một ngụm hỏa khí nghẹn ở ngực, nửa vời, cả người Hứa Anh đều khó chịu, thư tình cũng chả muốn xem, vì sợ Cố Tinh Trầm nghe thấy cô nhỏ giọng hỏi Tống Tiểu Chi. Đứa nào không sợ chết, dám nhìn ngó người con trai của cô. Tống Tiểu Chi che tai Hứa Anh nhỏ giọng, trong đội múa của trường, rất xinh đẹp thanh thuần, cao một, ít hơn cậu một tuổi, dáng người khí chất đều cực kỳ tốt. Hứa Anh nhíu lông mày nhắm nuốt tên Cố Tinh Trầm, trong lòng bốc hỏa, cả một ngày ra vẻ cao lãnh, khắp nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Biết ngay Cố Tinh Trầm không phải loại người thành thật, duỗi duỗi cổ, Hứa Anh thấy Cố Tinh Trầm thế mà lại mở thư tình xem, trong lòng nổ tung, không phải thư tình sao? Ai mà chẳng có. Ha, để xem tiểu ca ca trong đội bóng nói gì, Hứa Anh cố tình nói cho đằng trước nghe, tay chân nặng nề mở ra thư, cố tình làm Cố Tinh Trầm tức giận, cho nên Hứa Anh còn đọc lên, khúc dạo đầu là một câu ca. Cảnh tượng tốt đẹp nhất trong đời của tớ chính là được gặp cậu, ở biển người mênh mang nhìn về cậu nơi phía xa, xa lạ lại quen thuộc, Hứa Anh đều buồn nôn tới chết, chịu đựng ghê tởm làm bộ cảm động, không nghĩ tiểu ca ca lại còn rất hiểu lãng mạn, tớ thích. Lại tiếp tục đọc lên, từ hôm trước, khi cậu đứng ở trên đài cao cao kéo cờ, như cây tùng bách đứng sừng sững làm tin tớ, Hứa Anh có chút đần độn, kéo cờ đài, cô đã từng kéo cờ đài bao giờ sao? Hứa Anh nhanh chóng đọc tiếp thư, trong lòng liền hốt hoảng, thình lình, ở trên bức thư xuất hiện ba chữ, Cố Tinh Trầm. Tống Tiểu Chi thấy gương mặt Cố Tinh Trầm và Hứa Anh đều không đúng, thò đầu qua vừa thấy, hít một hơi, không, ngượng quá, đưa nhầm. Cô đang định đem thư tình của hai người đổi lại, nhưng bàn tay vừa đến một nửa, phong thư tình trong tay Cố Tinh Trầm đã bị vò thành một cục giấy, ném vào thùng rác. Này, đó là thư tình của tớ, cậu ném cái gì? Hứa Anh nói. Xin lỗi, chữ quá xấu nhất thời không nhìn nổi. Cố Tinh Trầm rủ con ngươi, gương mặt anh tuấn thanh lãnh như được khắc bằng băng, không bằng, cậu cũng ném thư của tớ đi, công bằng. Khi Tống Tiểu Chi còn đang lúng túng, Trần Tinh Phàm, Kim Vũ ngay lập thu lại ánh mắt chú mục. Co đầu rụt cổ trở lại vị trí của mình lấy sách tiếng Anh che mặt, không dám hé răng. Chuông vào lớp vang lên. Từ Tĩnh kẹp sách giáo khoa tiếng Anh cùng giáo án đi vào, lớp trưởng Từ Thiếu Khanh hô đứng dậy, những bông hoa của tổ quốc mọc lên từ đất bắt đầu so le không đồng đều mà chui ra. Chào cô giáo, chào các em. Mời ngồi, chào hỏi xong, các bông hoa lại vùi đầu vào trong đất. Học sinh ngoan học sinh hư làm việc riêng. Trước khi đi học, Hứa Anh vừa đe dọa vừa dụ dỗ hỏi thăm được từ chỗ Đường Thơ mấy ngày mình trốn học hôm nay, những chuyện bát quái về Cố Tinh Trầm. Cô rất ngoài ý muốn, mấy ngày nay nữ sinh gửi thư cho Cố Tinh Trầm thế mà lại nhiều như vậy. Tiểu muội cao cao ở trong lớp vũ đạo, chỉ là một trong 3.000 giọt nước mà thôi. Mẹ nó, tiếc tiếng Anh, Hứa Anh nhìn chằm chằm cái gáy Cố Tinh Trầm đằng trước, nghiến răng. Trước kia thật là không phát hiện ra, Cố Tinh Trầm lại trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy. À, đúng rồi, Hứa Anh nhớ lại. Hiện tại tính cô hiền như Phật, hồi cấp 2 cô so với hiện tại kiêu ngạo hơn rất nhiều, không có ai không biết Cố Tinh Trầm là của cô, ai lại dám đưa thư tình cho người của mình, cho nên, hiện tại Cố Tinh Trầm đang tự do, bay bổng khắp nơi. Mẹ nó, Hứa Anh nâng mái nhìn chằm chằm cái cổ sạch sẽ của Cố Tinh Trầm, nhíu mày, cải trắng của mình, dựa vào cái gì để cho con heo khác ăn mất, có là lan cũng là lan của mình. Tốt hay xấu cũng phải chôn xuống đất, Hứa Anh lầm bầm lầu bầu. Rút ra quyển sách bài tập mới tinh trong đống sách lung tung rối loạn, ào ào viết xuống một loạt chữ, soạt, lại xé xuống, Have you ever been to the country? What did you see? Trên bục giảng, Từ Tĩnh sau khi viết xong đầu đề, bắt đầu đọc diễn cảm đoạn văn một lần, ánh mắt Cố Tinh Trầm từ mục Unit 2 nhìn lướt qua, mấy bài tập này quá mức đơn giản, không cần lãng phí đầu óc. Chính lúc này, có một cục giấy lướt qua vai cậu, nhảy lên trên dòng chữ Did you see? Ánh mắt Cố Tinh Trầm ảm đạm quét một cái, đưa tay cầm bút, ngòi bút nhẹ nhàng đẩy, đem đồ vật chướng mắt đẩy ra. Tiếp theo lại có một cục, hai cục, ba cục, liên tiếp nhảy qua nhảy lại đây. Tự như cố tình trả thù cậu không để ý tới, Cố Tinh trầm nhớ tới thư tình của nam sinh đội thể dục, trên viết rất nhiều những lời nói thâm tình, miêu tả cậu ta cùng Hứa Anh lãng mạn ngẫu nhiên gặp được như thế nào. Cùng với, nam sinh kia còn mộng tưởng Tâu Yếm, để Hứa Anh trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới của cậu ta. Ngòi bút nặng nề xoẹt trên sách vở, vẽ ra một đường, Cố Tinh trầm có chút bực bội, không quan tâm tới cục giấy của thiếu nữ. Đương nhiên, cậu vì như vậy mà phải trả giá đại giới. Ghế dựa bị thiếu nữ táo bạo hung hăng đạp một cái, thông một tiếng, tiếp theo là thanh âm sách vỡ bùm bùm rơi xuống đất, dọa các bạn học run run. Ngón tay giữa cùng ngón áp út của Từ Tĩnh đầy đẩy mắt kính, giật mình nói, Cố Tinh trầm, làm sao vậy? Cố Tinh trầm từ trên mặt đất đứng lên, lại từng quyển nhặt lên sách của mình. Ghế dựa của em bị hỏng, cô Từ, Hứa Anh không nghĩ tới cái ghế yếu ớt như vậy, không chịu nổi một cước, chỉ có một chân của cô đã làm cái ghế tan nát. Nhìn không được cúi đầu che miệng cười nhạo. Đường Thơ biết rõ nguyên do đồng tình nhìn Cố Tinh trầm, lại sợ lại run hơi dùng ánh mắt khiển trách Hứa Anh. Đáng thương cho cỏ gần hang, có một con thỏ bạo lực nhắm tới. Trần Tinh Phàm nhíu nhíu lông mày nhỏ giọng nói, Tiểu Anh, cậu cũng thật thích bắt nạt Cố Tinh trầm nhỉ. Đáng thương cậu ấy chỉ, Hứa Anh dương dương mặt, ai bảo chính cậu ấy không biết kiềm chế, khắp nơi thả thính. Trần Tinh Phàm có chút không biết nói gì, lặng lẽ hỏi Kim Vũ. Này, cậu có cảm thấy, Tiểu Anh từ lúc gặp gỡ Cố Tinh trầm liền đặc biệt nghịch, đặc biệt hư, luôn bắt nạt người ta đến chết. Cậu xem, cậu ta còn vì Cố Tinh trầm mà đưa tớ xe máy đâu. Cô sờ sờ cằm, tấm tắc, ai, Cố Tinh trầm này nói đến cùng thật kỳ quái, tình tình thật là quá tốt, bị như vậy cũng chưa thấy tức giận. Kim Vũ vừa tự hát thầm lại khúc phổ nhạc, nghe vậy ngó Trần Tinh Phàm liếc mắt một cái, yêu tinh tự mình nuông chiều ra, còn có thể trách ai, gì? Có ý tứ gì? Trần Tinh Phàm hơi khó hiểu một chút, một lúc sau mới sáng tỏ, xem xét nam sinh ngồi xổm trên mặt đất an tĩnh nhặt lại sách vở của mình, bài tập, đồ dùng học tập, Cố Tinh trầm. Cậu là nói, Cố Tinh trầm nuông chiều Tiểu Anh sao? Kim Vũ hạ mắt một mí, liếc mắt một cái người nội liễm giống cậu ngồi trên đất, thiếu niên trầm tĩnh. Đại khái là tính cách có phần tương tự, một ánh mắt đã thấy rõ, Kim Vũ nhai kẹo cao su, đeo lại tai nghe không trả lời Trần Tinh Phàm. Trần Tinh Phàm thần kinh thô, không mẫn cảm như Kim Vũ, ngoáy lỗ tai nhỏ giọng thì thầm, ghét nhất là cái loại như cậu trầm mặc ít lời, suy nghĩ cũng giữ hết trong người. Nói ra thì chết à, ghế dừa đã hỏng rồi, Từ Tĩnh chỉ còn cách để cho Cố Tinh trầm đi lấy ghế khác về ngồi. Báo cáo cô giáo, Hứa Anh đứng lên, bạn học Tinh trầm chưa đến chỗ giáo vụ hậu cần bao giờ, em muốn hưởng thụ niềm vui khi giúp đỡ người khác, em sẽ dẫn cậu ấy đi. Không chờ Từ Tĩnh đồng ý, Hứa Anh giống như hồ điệp vẫy cánh bám theo Cố Tinh trầm bay ra khỏi phòng học. Cuối tháng 3 cảnh xuân mênh mông ấm áp, gió nhẹ thổi tới, ánh mặt trời bị bóng cây ngăn cản, lưa thưa chiếu trên đường phố, một mảnh quần sáng lay động. Đôi giày vải bạc của thiếu nữ giẫm gót xuống, lộ ra mắt cá chân lạ lướt. Hứa Anh chắp tay sau lưng, chỉ chọn chỗ có ánh sáng mà giẫm. Nữ sinh 17 tuổi, dáng người đã có chút trưởng thành lạ lướt, tóc dài đen nhánh buộc thành một cái đuôi ngựa cao cao, chảy trên vòng eo. Thanh xuân xinh đẹp đến mức kỳ cục, giống như một đóa hoa hải đường nở rộ. Hứa Anh nhìn chằm chằm bóng dáng Cố Tinh trầm đằng trước. Này học bá, cậu đi nhanh như vậy làm gì vậy? Chỉ như vậy mà đã trở về rồi sao? Tiết học có gì hay? Chúng ta hẹn hò được không? Đôi mắt Cố Tinh trầm hơi hơi hướng về phía sau sườn, ngắm Hứa Anh một cái, ánh mắt lại lạc về phía trước. Chuyên tâm đi con đường của mình, thiếu niên chân dài, bước chân cũng lớn, đi rất nhanh. Hứa Anh có chút cố đến hết sức. Tay chống hông chạy chậm theo sau. Này, cậu đợi tớ được không Cố Tinh trầm? Nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần của thiếu nữ, Cố Tinh trầm rũ mắt, trước sau cũng không quan tâm, chỉ là bước chân đã thả chậm lại. Nhưng cậu chưa kịp nghĩ xong có phải nên để cho Hứa Anh một chút sắc mặt tốt liền. Hứa Anh hướng tới cặp mông có độ cong đẹp mắt vỗ vài cái, lại xoa một phen. Đón nhận ánh mắt tức giận của Cố Tinh trầm, Hứa Anh cười hì hì, quần cậu có dính bụi, tớ đã giúp cậu phủi đi rồi, kia có chút nào giống phủi. Rõ ràng là sờ, đùa giỡn trắng trợn táo bạo, gương mặt thanh lãnh của Cố Tinh trầm đỏ ửng, bước chân càng nhanh, đừng đi theo tớ, một cái ghế cũng không cần cậu giúp đỡ, thể lực của tớ không bằng anh trai trong đội bóng, nhưng chút sức lực này cũng không thiếu, Hứa Anh chớp mắt, nha nha nha, ghen sao? Cố Tinh trầm đang ghen tị hả? Cậu thế mà cũng biết ghen, sờ sờ mặt, Hứa Anh cảm thấy có chút thần kỳ. Lực tự chủ của Cố Tinh trầm rất mạnh. Rất ít khi mất khống chế, ai nói thể lực cậu không tốt, Hứa Anh không biết xấu hổ mà nhìn cậu ái mùi cười, thể lực cậu tốt tớ biết rõ, đừng ghen, ngoan. Mặt Cố Tinh Trầm hơi nóng, vùi đầu đi. Hứa Anh giống như chó con dính người, vây quanh đôi chân dài của thiếu niên nhảy nhót. Triền miên không dứt khiến cho Cố Tinh Trầm không thể trái phải thay phiên bước, sợ mình không cẩn thận dẫm lên chân cô. Này, Cố Tinh Trầm, vì sao cậu không trả lời giấy của tớ? Tớ viết nhiều như vậy, cậu không biết xấu hổ mà trả lời sao? Cậu có phải là muốn tuyệt giao với tớ không? Thành thật đi, cậu đã thu bao nhiêu thư tình của nữ sinh rồi, cậu thích ai, cậu coi trọng ai nói cho tớ nghe một chút đi, nếu chẳng may cậu không muốn quay lại với tớ tớ cũng có thể chúc phúc cậu, bất quá nhất định phải là nữ sinh so với tớ xinh đẹp hơn mới được, bị một con trâu xấu xí đánh bại tớ thật mất mặt, cậu nói cho tớ tên, tớ sẽ giúp cậu điều tra gia đình thân thế của tiểu cô nương kia có sạch sẽ hay không, cậu tuyệt sắc như vậy nữ hài tử bình thường không xứng. Thôi cậu vẫn là đi với tớ thôi Cố Tinh Trầm, tớ là hoa hậu giảng đường, cậu ở bên cạnh tớ tuyệt đối là xứng, cả trường tớ xinh đẹp nhất, nhà tớ có tiền, bố mẹ tớ còn thích cậu, cậu nói xem cậu không chọn tớ thì chọn ai. Miệng nhỏ thiếu nữ bô bô ba ba mà nói không để yên, náo nhiệt không chịu nổi, Cố Tinh Trầm lạnh mặt không để ý tới cô, nhưng mà trong lòng lại có một cổ sung sướng lưu động, cậu cùng với Hứa Anh là hai người hoàn toàn tương phản, tới gần Hứa Anh. Cố Tinh Trầm mới cảm thấy được chính mình đang tồn tại chân thật, sống ở cuộc sống tươi đẹp, được cảm nhận sự náo nhiệt trong đám người. Này, cậu từ từ Cố Tinh Trầm, tớ không theo kịp bước chân cậu, Hứa Anh ho tới thở không nổi, khom lưng chống đầu gối, nhìn bóng dáng Cố Tinh Trầm. Cố Tinh Trầm, vì sao cậu cứ như vậy, còn không nói cho tớ, vì sao không trả lời giấy của tớ đâu? Cố Tinh Trầm đứng yên, quay đầu lại, đồng phục Bác Trung khá đẹp, Cố Tinh Trầm mặc sơ mi trắng sạch sẽ. Khoác lên một chiếc áo khoác mỏng màu xanh đen, có huy hiệu trường Bác Trung, dưới là quần dài đơn giản màu xanh đen. Đầu xuân, ánh sáng mặt trời ấm áp dựng trên người thiếu niên rụt rè, vóc dáng cậu cao lại gầy, một thân phong độ tri thức, gương mặt thanh lãnh nổi lên ý cười nhàn nhạt, chữ cậu quá xấu, tớ không muốn trả lời. Mưa xuân rơi tí tách, tiết thể dục chuyển địa điểm từ ngoài sân vào. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhà bóng rổ, giáo viên thể dục để học sinh lớp 7 ngồi tại chỗ vận động làm nóng thân thể, lại cùng với ủy viên thể dục và mấy bạn học đi lấy thiết bị, nhảy 800 cái, lại gập bụng một lúc, sau đó liền tự do hoạt động. Đêm mai có một nam ca sĩ tuyến 2 tên Jesser, William, muốn mượn sân bóng rổ để trở thành sân khấu làm một cuộc họp báo album, hôm nay vật liệu trang trí đã được dọn tới, để tứ tung ngang dọc trên sân. Ca sĩ kia quen biết với Kim Vũ, tặng cậu mấy tờ vé vào cửa. Kim Vũ hỏi Hứa Anh có thích hay không, Hứa Anh liếc mắt nơi xa nhìn thiếu niên dựa bên cửa sổ đọc sách, lại quay đầu đối với Kim Vũ cười hoạt bát nói, tốt quá. Nhưng tớ muốn hai cái, được không? Kim Vũ cũng liếc mắt Cố Tinh Trầm cách đó không xa một cái, giơ ngón tay ok, đương nhiên không thành vấn đề, Giang Hoàng cùng Trần Tinh Phạm đang đánh bóng rổ, Hứa Anh lười biếng dựa vào tường, cùng Kim Vũ nói chuyện phím, cậu thật sự thích Cố Tinh Trầm, Kim Vũ khẳng định nói, Hứa Anh nhìn mắt cậu. Kim Vũ thường ngày cao ngạo cáo già, thông thường luôn chướng mắt tình yêu của cô, gọi là thứ nhàm chán. Nhiều lắm, cậu chỉ cùng với bọn Trần Tinh Phạm đánh cuộc, hơn nữa mỗi lần đều đánh cuộc rằng cô sẽ không theo đuổi được người nào đó. Đây là lần đầu tiên Kim Vũ chủ động cùng cô nói về vấn đề tình cảm, cho nên Hứa Anh nhíu mày, không có ý tốt mà cười bẩn cợt, sao? Tớ thích thì sao, không thích thì sao, cậu thích cậu ta, hơn nữa không phải chỉ là một chút, Kim Vũ âm u nhìn Hứa Anh. Hứa Anh có chút lớn giọng, tớ không phải chỉ có một chút thích Cố Tinh Trầm. Thích cậu ấy không tốt sao? Học sinh ba tốt, ngoan ngoãn, tính cách tốt, người lớn thầy cô đều rất thích. Thích cậu ấy không tốt sao? Phải không? Kim Vũ không trả lời chính diện, trong lời nói có một chút không tin hài hước, tớ không tin Cố Tinh Trầm đơn thuần như vậy. Hứa Anh sửng sốt một chút, Kim Vũ là người đầu tiên nói Cố Tinh Trầm không phải người đơn thuần, tất cả người khác đều cảm thấy Cố Tinh Trầm ngoan muốn chết. Kim Vũ không mặc đồng phục, một thân quần áo Âu Mỹ phong cách hip hop, áo sơ mi in hình ô vuông lớn, quần bó màu đen, kiểu tóc cũng hỗn độn không vào khuôn khổ. Cậu nhìn về nơi xa, Giang Hoàng đi đến bên sân mời Cố Tinh Trầm đánh bóng rổ. Tiểu Anh, nhân lúc Cố Tinh Trầm hiện tại đối với cậu còn do dự, không đáp ứng ở bên cậu còn có cơ hội thoát khỏi cậu ta. Nếu về sau cậu hối hận, cũng đã muộn, tớ vì sao lại phải thoát khỏi cậu ấy, Hứa Anh cảm thấy nực cười. Đẩy bả vai Kim Vũ, tớ thích cậu ấy, theo đuổi cậu ấy còn không kịp đâu, vì sao phải thoát, Hứa Anh cũng không che giấu, không gạt cậu, kỳ thực toàn bộ hồi cấp 2, những năm tháng ngây thơ vô tri vô giác, tớ đều cùng ở bên cậu ấy, Cố Tinh Trầm, chỉ có cậu ấy, là bạn trai cũ duy nhất của tớ. Kim Vũ ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt cậu đôi khi có một hai phần tương tự ánh mắt Cố Tinh Trầm, lạnh nhạt, xa cách, an tĩnh, là loại có thể thấy rõ năng lực rất nhỏ. Hứa Anh bị nhìn tới dựng hết lông mao. Những người như Kim Vũ bí mật trong nội tâm rất nhiều, Hứa Anh có chút xem không thể hiểu nổi những tin tức giấu giếm trong ánh mắt Kim Vũ. Làm sao vậy, nghiêm túc như thế, Tiểu Anh, nếu hiện tại cậu không thể thoát khỏi cậu ấy sẽ giống như dây đằng, vĩnh viễn cuốn lấy cậu. Cậu không sợ sao? Giang Hoàng cùng Trần Tinh Phạm đánh xong bóng rổ, lau mồ hôi, thịt thịt thịt vỗ bóng rổ chạy tới chỗ Hứa Anh. Giang Hoàng, này, Tiểu Anh, Cố Tinh Trầm nhà cậu thật sự không thể nhìn ra được đấy. Trần Tinh Phạm, chính là vậy. Ngày thường chẳng bao giờ thấy cậu ta đánh bóng rổ thế mà đánh lên không hề kém. Chạy mệt chết tớ, Hứa Anh dương cằm, người thông minh làm gì cũng đều tốt, đây là đạo lý cô tổng kết ra từ người Cố Tinh Trầm. Trần Tinh Phạm cùng Giang Hoàng đối với cậu lương bị bón vào mồm lắc đầu từ chối. Cố học bá thật là soái, những nữ sinh bên cạnh đứng xem đã kích động phát điên, vừa đi ra sân đã thu được bao nhiêu ánh mắt nhìn đăm đăm. Trần Tinh Phạm tùy tay chỉ, bên chỗ Cố Tinh Trầm vừa đi, có vài nữ sinh đang cầm nước khoáng, khăn lông vây tới, là những nữ sinh cũng có tiết học tại sân bóng rổ. Cố Tinh Trầm không tiếp lấy, bị vây quanh đi tới khu nghỉ ngơi. À, tớ nên ra trận rồi, Hứa Anh cong môi đỏ, tùy tay cướp chai nước Giang Hoàng chuẩn bị vặn ra, còn thuận tay lấy luôn khăn lông của cậu. Này này này, Hứa Anh cậu quá đáng nhé, khăn lông cùng nước là của tớ. Giang Hoàng khoanh tay rống to, kết quả bị một bịch nước khoáng của Trần Tinh Phạm đổ vào miệng. Đừng làm chậm trễ chính sự của Tiểu Anh, uống của tớ là được rồi. Giang Hoàng thấy cái chai nước rõ ràng đã bị uống qua, vội vàng phun ra, mẹ nó, ai muốn uống nước của cậu? Trần Tinh Phạm nhíu mày, làm sao vậy, của tớ thì làm sao? Có nước miếng, gương mặt Giang Hoàng đỏ bừng lên kéo lui khoảng cách, cười, này, muốn cùng tớ hôn môi thì nói rõ ra. Trần Tinh Phạm mắng một câu mẹ nó, hai người đùa giỡn một phen, rốt cuộc sức lực Giang Hoàng lớn, ấn Trần Tinh Phạm trên tường, cười. Hai người nhìn nhau một trận, ánh mắt an tĩnh lại. Tư thế như vậy, rất giống cường hôn. Sau đó từng người quay mặt đi, Giang Hoàng thẹn thùng mắng, Trần Tinh Phạm, nữ nhân như cậu đừng có cùng lão tử lôi lôi kéo kéo. Trần Tinh Phạm trừng cậu, Kim Vũ nhìn thấu hết tất cả, khẽ cười, cũng không xé toạc ra. Cố Tinh Trầm ngồi ở đài ghế cột dây giày, bỗng dưng trước mặt hiện lên một đôi giày vải bạc màu đen sạch sẽ, gót chân bị dẫm lên, lộ ra một đoạn mắt cá chân trắng nõn xinh đẹp, đồng thời, một chai nước đưa tới trước mặt cậu. Mau uống, Hứa Anh mềm mại nói. Mấy nữ sinh bên cạnh thấy Hứa Anh tới đều ngượng ngùng bỏ đi. Nữ sinh như Hứa Anh, lớn lên xinh đẹp, gia cảnh tốt, cá tính mạnh mẽ, là một nhân vật nổi tiếng, bên người cũng có những bạn bè nổi tiếng nhất, tự mình mang khí chất rất mạnh, ai thấy đều sẽ không tự giác lui về phía sau một bước, bởi vì thấy cô quá lóa mắt, đi gần quá, sẽ bị cô che đi mất những ánh sáng vốn dĩ cũng không nhiều của mình. Cố Tinh Trầm nâng mặt, cũng không ngượng ngùng, tiếp nhận nước trong tay Hứa Anh, nhưng chỉ uống một ngụm liền thôi. Mệt như vậy, uống nhiều một chút không được sao? Hứa Anh ngưng mi, đoạt lấy chai nước đưa đến miệng cậu. Cố Tinh Trầm nghiêng đầu, cô liền lấy năm ngón tay cắm vào tóc ngắn của cậu, bẻ đầu qua, bắt uống. Mọi người xung quanh đều nhìn, Hứa Anh. Đừng nghịch. Có người, nghĩ nhiều như vậy. Mau uống đi, để tớ đút cho cậu. Uống nhiều một chút, tăng cường thể lực, không hề ngoài ý muốn Cố Tinh Trầm bị sặc. Thiếu niên không lưng ho khan đến mặt đỏ lên, có chút chật vật, cậu lạnh lùng trừng Hứa Anh, quay đầu sang một bên tức giận không muốn để ý đến cô. Hứa Anh cười đến không nổi, lôi kéo ngón tay Cố Tinh Trầm, đầu ngón tay kéo chính tay áo mình lên kề sát khóe miệng cậu lau. Cố Tinh Trầm, đồng ý làm bạn trai tớ đi. Chỉ cần cậu đồng ý rồi, tớ sẽ không bao giờ bắt nạt cậu nữa. Hứa Anh buông lời thề son sắt. Cố Tinh Trầm lạnh lùng nhìn chằm chằm cô một cái, tớ không dễ lừa như vậy, Hứa Anh. Giữ lại lời nói dối của cậu, lừa người khác đi, nha. Hứa Anh ra vẻ kinh ngạc, học bá quả nhiên thông minh hơn người. Cho dù cậu có quay lại cùng với tớ, tớ cũng sẽ không nhịn được bắt nạt cậu đâu, cùng học ở sân vận động còn có những lớp khác. Lớp 13, là một trong số đó. Hứa Anh ha hả cười, bỗng nhiên phát hiện thân thể Cố Tinh Trầm hơi cứng lại. Hứa Anh theo ánh mắt cậu nhìn tới. Một nam sinh vóc dáng cao cao, làn da trắng nõn đứng cách 2-3 mét, nhìn bọn họ. Có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời Hứa Anh không nhớ ra là ai. Bạn trai cũ tìm cậu có việc, Cố Tinh Trầm cười lạnh một chút, đem cánh tay Hứa Anh trên lồng ngực rút ra, đứng dậy, cầm áo khoác vỗ vỗ bụi, Tớ sẽ không quấy rầy các cậu ôn chuyện nữa. Này, Hứa Anh hướng theo bóng dáng thiếu niên đi xa hô một câu, muốn đuổi theo, lại bị Tân Thần chặn lại. Hứa Anh, chúng ta nói chuyện, được không? Hứa Anh liếc mắt nhìn nam sinh trước mặt một cái, quần thâm mắt rất lớn, biểu cảm hơi uể oải, hơi quen mặt. Rốt cuộc, Hứa Anh nhớ ra tên cậu. Phòng thay quần áo ở trên hành lang thật dài của sân bóng rổ, bởi vì đang không có ai đánh bóng cho nên phòng thay quần áo cũng không có người, hành lang quạnh quẽ. Hứa Anh lười nhác dựa vào tường, về sự nhẫn nại, cô không có nhiều, bực bội nghe đối phương nói chuyện. Tân Thần có chút nản lòng, Hứa Anh để tay lên ngực, thực sự đánh giá cậu, Tân Thần thật ra cũng là thiếu niên không tồi, chỉ là so với tinh trầm của cô kém quá nhiều. Hứa Anh, là tớ không tốt. Về sau cậu trốn học đánh nhau tớ đều theo cậu, cậu chơi, tớ sẽ ở bên cạnh làm bài tập. Tớ sẽ không bất hòa tranh chấp với cậu, được không? Chỉ cần cậu đồng ý một lần nữa ở bên tớ, cái gì tớ cũng nghe theo cậu. Hứa Anh nhìn cậu một cái, Tân Thần mông lung cũng có vài phần khí chất của Cố Tinh Trầm. Tớ nhớ rõ lúc ấy đã cùng cậu nói rõ ràng, cậu cũng đồng ý kết thúc đoạn trò chơi kia. Nam nhi bảy thước, dứt khoát tiêu sái một chút có phải tốt không? Hứa Anh, chia tay cùng cậu tớ rất đau khổ, trong ánh mắt Tân Thần có ánh sáng lập lòe. Cậu muốn như thế nào mới bằng lòng cho tớ một lần nữa cơ hội, cậu nói xem, cái gì tớ cũng nghe cả. Cái gì cũng sẽ sửa, Hứa Anh âm thầm thở dài trong lòng một hơi, tư thái này, cũng quá thấp, trước khi cô cùng Cố Tinh Trầm chia tay, đôi mắt Cố Tinh Trầm cũng không chớp một cái, cũng chẳng van xin cô trở về. Hứa Anh không có kiên nhẫn, ông cánh tay nói, Tân Thần, cậu biết vì sao tớ vẫn đồng ý đứng trước mặt cậu nghe những lời vô nghĩa này không? Hứa Anh, đó là bởi vì cậu cùng với... Hứa Anh đang muốn nói bởi vì cậu cùng với người nào đó rất giống, nhưng người nào đó thế mà lập tức xuất hiện. Cố Tinh Trầm đang ở phòng thay quần áo rửa tay một chút, thay đồng phục bóng rổ dính mồ hôi xuống, lấy khăn lau lau, liền đối diện với tầm mắt kinh ngạc của Hứa Anh. Tân Thần không để ý tiếng động phía sau, hỏi, vì sao? Tiểu Anh, lúc trước cậu nói thích tớ, chẳng lẽ là giả? Chẳng lẽ cậu đối với tớ không có một chút thích nào sao? Tớ cho rằng... Cho dù chúng ta chia tay cũng có một chút cảm tình, Hứa Anh có một cảm giác cưỡi lên lưng cọp không thể leo xuống, cũng không thể làm trò trước mặt Cố Tinh Trầm, thừa nhận mình tìm bạn trai là bởi vì nhớ cậu nên cô đơn, chiếu theo bộ dạng của cậu mà tìm. Cố Tinh Trầm chắc chắn sẽ cười nhạo cô trong lòng, đắc ý, cô ở trước mặt cậu, chắc chắc không thể tiếp tục giễu võ dương oai. Hứa Anh đau đầu nghĩ cách xử lý cảnh tượng xấu hổ này, kết quả Cố Tinh Trầm chỉ nhìn một giây đã rời đi tầm mắt, lập tức đi qua cô cùng Tân Thần. Xin lỗi, làm phiền, Cố Tinh Trầm thế mà coi như không nhìn thấy bọn họ, không đau không ngứa. Này, Cố Tinh Trầm, Hứa Anh duỗi tay bắt lấy tay Cố Tinh Trầm, nhưng chỉ chạm được đầu ngón tay tới mu bàn tay lành lành của cậu. Cố Tinh Trầm đi xa, Tân Thần kinh ngạc một chút, nhìn Cố Tinh Trầm, lại nhìn Hứa Anh đang nhìn theo Cố Tinh Trầm, suy đoán trong chốc lát rõ ràng. Cậu giữ chặt Hứa Anh đang muốn đuổi theo Cố Tinh Trầm. Hứa Anh, cậu cùng tớ chia tay bởi vì hiện tại cậu đang thích cậu ta sao? Này này, cậu phiền quá, chia tay thì chia tay, đèo bám như vậy làm gì? Hứa Anh không kiên nhẫn rút tay về, bởi vì thành tích cậu ấy so với tớ tốt hơn, thông minh hơn tớ. Hứa Anh sốt ruột quá, hơi tà khí mà cười, thuận miệng nói, đúng vậy, thật xin lỗi, tớ chỉ thích hạng nhất thôi. Hứa Anh đi được hai bước lại quay đầu lại, nhìn Tân Thần đang mất hồn lạc phách, cho cậu lời khuyên cuối cùng, học tập tốt, đừng chạm vào loại con gái như tớ nữa, được không? Cậu không chơi nổi đâu. Hứa Anh đi theo bóng dáng Cố Tinh Trầm, Tân Thần lạnh giọng hỏi, kia Cố Tinh Trầm chơi nổi sao, hạn sử dụng của cậu ta, là bao lâu? Một tuần, hai tuần, hay là một tháng, cách đó không xa, thân ảnh Cố Tinh Trầm hơi dừng lại. Mà Hứa Anh dừng lại bước chân quay đầu liếc Tân Thần một cái, chẳng phản ứng, lại hướng tới Cố Tinh Trầm. Tân Thần thần hồn phách lạc lấy đôi tay che mặt, cảm thấy cực kỳ mất mặt, tâm của cậu, cô đơn, cậu hận Hứa Anh bạc tình. Lại cảm thấy may mắn đã cùng với nữ sinh mê người như vậy có hồi ức, cho cậu một giấc mộng hư ảo. Nếu thời gian chảy ngược, cậu vẫn sẽ thích Hứa Anh sao? Tân Thần để tay lên ngực tự hỏi một chút, trong tiềm thức cho cậu một đáp án không hề do dự. Sẽ, khi tiết thể dục sắp kết thúc, đội thi công chuẩn bị cho cuộc họp báo của Jesser, William bắt đầu làm việc. Ở giữa sân bóng rổ, đã có mô hình đài biểu diễn, sân bóng rổ bị cắm vào, tòa nhà cao lớn có nóc pha lê. Chỉ có hai cửa lớn được mở rộng, không có tiếng vang thoát ra ngoài, trong lỗ tai đều là âm thanh thi công. Hứa Anh lười nhác đứng trước đội ngũ tập hợp, lỗ tai không thể nghe nổi tin tức về đại hội mùa xuân do giáo viên thể dục nói. Các bạn lớp 7 nghị luận, âm thanh ồn ào, Hứa Anh từ trước nay không quan tâm học tập cùng việc vặt của lớp, trong miệng nhai kẹo cao su, tay đút trong túi áo đồng phục, đứng bên cạnh không quan tâm liếc mắt nhìn Cố Tinh Trầm xếp đằng sau, giữa lộn xộn mồm năm miệng mười, Cố Tinh Trầm đứng sừng sững bất động, hơi rũ mắt, một chút biểu tình cũng không có, thâm trầm. Trong lòng Hứa Anh không yên, nhìn một hồi lâu cũng không nhận được một ánh mắt hồi đáp, có chút bực bội. Trong đầu lại nghĩ lại ánh mắt Cố Tinh Trầm nhìn cô cùng câu nói kia. Bên cạnh, Trần Tinh Phàm cùng Giang Hoàng còn đang vì chuyện uống nước khoáng mà cãi nhau, không thoải mái. Trần Tinh Phàm trừng mắt liếc Giang Hoàng một cái để ngừng chiến, quay đầu thấy Hứa Anh đang nhai kẹo cao su nhìn chằm chằm Cố Tinh Trầm, biểu tình nghiền ngẫm không vui, cô liền thò qua. Sao, tán tỉnh học bá không thuận lợi, sắc mặt xấu như thế? Hứa Anh liếc mắt một cái, lại đem cảnh tượng trong phòng thay quần áo nói đại khái một chút. Lúc ấy khi cô đuổi theo Cố Tinh Trầm, Cố Tinh Trầm chỉ thanh lãnh nhìn cô một cái nói, Hứa Anh, cậu vui vẻ sao? Ngữ điệu nhạt nhẽo như nước sôi để nguội, không đoán ra được một hai ba, vui vẻ. Loại tình huống này lại hỏi có vui vẻ hay không? Trần Tinh Phàm không thể tưởng tượng sờ cằm, học bá thật khác biệt, khi chất vấn người khác còn bắt người ta phải nghiền ngẫm sâu xa. Vui vẻ, nói vui, hay không vui đều không được, so với mẹ chồng đối với con dâu còn khó khăn hơn. Cho nên, cuối cùng cậu trả lời thế nào? Tớ không trả lời, Hứa Anh tà tà cười, thấy sao, độ nhạy bén vẫn rất mạnh mẽ phải không? Trần Tinh Phàm cười lạnh, tớ nói này Tiểu Anh, cậu cần gì phải chấp nhất với học bá? Cùng loại Cố Tinh Trầm đầy mình mực nước mặt lạnh thư sinh yêu đương, chả mệt chết, loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển giống Giang Hoàng, chơi có gì vui? Hứa Anh ngó thiếu niên đạm bạc, cậu không hiểu, nam nhân thâm trầm mới đủ cay. Trần Tinh Phàm khịt mũi coi thường, Hứa Anh nhai kẹo cao su nhìn thẳng Cố Tinh Trầm chậm rãi cười. Người thâm trầm vĩnh viễn không thể đoán ra tâm tư, nhìn không ra con ác chủ bài. Cố Tinh Trầm, khi cậu cười giống như một dòng suối sạch mát, khi không cười giống như mặt biển trầm mê. Giáo viên thể dục nói xong về việc chuẩn bị đại hội thể thao liền để cho ủy viên thể dục sắp xếp hai bạn học dọn dẹp thiết bị về phòng thể chất. Chỉ còn vài phút là tan học, ai cũng không muốn lãng phí thời gian nghỉ ngơi đi ôm công việc vừa bẩn vừa mệt này. Ủy viên thể dục cũng không muốn đắc tội với ai, đang suy xét nên chọn ai đi cùng mình. Lúc này, một đôi tay trắng như sương tuyết vươn lên giữa đỉnh đầu một đám người, vang lên âm thanh lười biếng của nữ sinh, thầy giáo, em cùng Cố Tinh Trầm có thể. Từ Thiếu Khanh đẩy đẩy mắt kính, cùng các bạn học giống như đang nhìn quỷ nhìn Hứa Anh, học cấp 3 2 năm. Đây là lần đầu Hứa Anh tích cực hưởng ứng kêu gọi của giáo viên thể dục. Ai cũng đều biết Hứa Anh không thích vận động, vì cô rất gầy. Việc này đến cả giáo viên thể dục cũng ngạc nhiên một phen. Đối với việc này, tất cả các bạn học đều nhất trí, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Tiết Tiến Anh hoa hậu giảng đường đá ghế giữa của Cố Tinh Trầm, đến tiết thể dục lại bắt đầu. Cô muốn làm gì? Các bạn học lại top 5 top 3 ra sân vận động, một bên lấy ánh mắt đồng tình nhìn Cố Tinh Trầm đang lưu loát thu thập đệm, bóng rổ cùng dây nhảy. Thiếu nữ giống như đại tiểu thư khoanh tay, dương cầm đứng nhìn. Cố Tinh Trầm một mình ngồi xổm trên mặt đất gập bụng thu thập đồ đạc, quá đáng thương, Hứa hoa hậu giảng đường hóa ra là cố ý muốn chỉnh Cố Tinh Trầm. Nếu như để Cố Tinh Trầm cùng người khác làm tốt xấu gì cũng có người giúp đỡ, cậu xem Hứa hoa hậu giảng đường giống như nhà thầu cầm roi da, đúng vậy, hiện tại theo đuổi soái ca đang thịnh hành kiểu bạo lực này sao, quá đáng thương, Cố Tinh Trầm ơi, tai Hứa Anh nghe được mắt trợn trắng, vừa lúc Cố Tinh Trầm đang nhặt cái đệm trước mặt của Hứa Anh. Bỗng dưng đôi chân nhỏ của thiếu nữ không nhanh không chậm dẫm lên cái đệm, Hứa Anh hơi cong môi, nhưng Cố Tinh Trầm không phản ứng, đối với hành động này của cô chỉ yên lặng rũ đầu thu thập cái khác. Hứa Anh cũng không giận, nhếch miệng có ý cười, Cố Tinh Trầm không để ý đến cô cũng chẳng nói lời nào nhìn chằm chằm cậu làm việc, nhìn mái tóc đen nhánh của cậu chậm rãi ẩm ướt, từ huyệt thái dương chảy ra một tầng mịn mồ hôi, thoạt nhìn lại có loại hương vị gợi cảm. Sau khi đem những cái đệm cuối cùng dọn về phòng thiết bị, Cố Tinh Trầm mệt đến có chút thở không nổi, tay áo sơ mi trắng cũng hơi bẩn. Hứa Anh trên người sạch sẽ, ông cánh tay không lưng, tiến đến bên sườn tai Cố Tinh Trầm, cánh môi như có như không chạm vào da thịt cậu. Tinh Trầm, thể lực cậu, vẫn tốt như thế. Từ sân vận động đi ra, chuông tan học đã vang lên. Hứa Anh bước nhanh đuổi kịp Cố Tinh Trầm. Này, cậu chậm một chút, tớ không theo kịp. Cố Tinh Trầm đi nhanh một đường. Hứa Anh cũng không biết cậu phát điên cái gì. Vừa nãy chỉ là đùa giỡn một chút mà cậu lại lạnh lùng trừng mắt nhìn cô một cái liền đi luôn, không cho một chút mặt mũi, cô cứ tưởng rằng ít nhất được một cái hôn. Cố Tinh Trầm cậu đứng lại, cậu không thích nghe thì thôi, đừng nóng giận được không, tớ sẽ không làm gì hết, này. Một người đi một người đuổi hướng tới khu dạy học. Trong phòng học, giáo viên hóa học đã bắt đầu giảng bài, Trên bảng đen viết viết vẽ vẽ đề, đang giảng say sưa liền có một tiếng lãnh đạm, báo cáo, giáo viên hóa học tính tình không tốt lắm, không thích nhất là người đến trễ, nhưng nhìn thấy học sinh tới là cố tình trầm, hạng nhất của khối, điểm lý 297, đại học bá được điểm tối đa hóa học, trong tâm tự nói rằng học sinh tốt như vậy tuyệt đối không phải cố ý, đang muốn để cho cố tình trầm về vị trí, cửa liền bị một cái chân đá văng. Hứa Anh xuất hiện ở cạnh cửa ôm cánh tay, bộ dạng cho thấy tâm tình cô đang không tốt lắm. Đầu giáo viên hóa học lập tức nổ tung, Hứa Anh em đá cửa cái gì? Đi học không đi trễ thì là về sớm, em có điểm nào giống bộ dạng của học sinh không? Hứa Anh ôm cánh tay lười nhác dựa vào khung cửa, đang rất không vui, khóe môi lại có ý cười. Loại tương phản cảm xúc trên gương mặt kiều mỹ xinh đẹp tạo ra hiệu ứng thị giác rất kỳ diệu, làm người ta liếc mắt một cái có thể nhớ kỹ, thậm chí còn bị mê hoặc. Thật ngại quá thầy giáo, vừa nãy bạn học cố tình trầm bắt nạt em, tâm tình có chút không tốt nên lực chân hơi mạnh. Thầy đừng sợ, nhé, bạn học trong lớp đều thấp giọng cười, hai mặt nhìn nhau, cố tình trầm bắt nạt cô. Phải là ngược lại đi. Nhìn xem đến giáo viên cũng dám đùa giỡn, ai dám bắt nạt cô, kết quả đương nhiên giáo viên hóa học tức giận đến không nổi, bắt Hứa Anh đi đứng phạt ngoài hành lang, cô vi phạm nội quy đã quá quen, làm sao có chuyện nghe lời. Ông cánh tay dẫm lên đôi giày vải bạc lỏng lẻo từ cửa sau đi ra, công khai làm trò trước mặt giáo viên, phá hoại tiết học, làm giáo viên hóa học tức giận đến mặt trắng bệch, ném ra một câu từ lần sau cấm Hứa Anh tiếp tục học tiết của mình. Bất quá cũng chẳng có tác dụng gì cả, đe dọa cũng không phải lần đầu tiên. Dù sao mỗi lần cũng chả giải quyết được vấn đề gì, ai lại chọc đại tiểu thư của chúng ta, Giang Hoàng một bên thu đồ đạc, một bên hỏi, sao mà biết được, Trần Tinh Phàm thấp giọng nói. Đại khái là con gái khi đang yêu thương hay tức giận, tâm tình không được ổn định, thật không hổ là anh em chơi cùng chúng ta, tiểu nha đầu cương lên còn cứng hơn cả hai ta. Giang Hoàng đem cặp sách của Hứa Anh từ trong ngăn bạn ném sang chỗ Trần Tinh Phàm, cặp sách của cậu ấy, Trần Tinh Phàm. Trần Tinh Phàm cầm cặp sách Hứa Anh, cùng Giang Hoàng, Tống Tiểu Chi một đường lặng lẽ từ cửa sau đi ra tìm Hứa Anh. Biệt đôi xấu xa còn một thành viên khác là Kim Vũ, mấy ngày nay đang vội vàng biên khúc cho dàn nhạc. Không có thời gian đi học. Cho nên chỗ ngồi phía sau trống không, nghe thấy động tĩnh phía sau, cố tình trầm rũ con người hết sức chuyên chú đọc sách, chỉ là ánh mắt dừng lại ở chỗ trống trên trang sách, một chữ cũng không có. Bút mực trung tính ở giữa trang giấy trắng vạch ra một đường đen. Hứa Anh vẫn là Hứa Anh, là chúng tinh phủng nguyệt, bên người, vĩnh viễn không thiếu người vây quanh. Thiếu nữ sau hôm trốn học ở lớp hóa, buổi sáng hôm sau chỉ tới học xong tiết tiếng Anh liền đi, một giây cũng không muốn lãng phí ở phòng học. Cố tinh trầm vẫn như mọi hôm đi học đều, nên làm gì thì làm gì, hôm nay đến phiên cậu trực nhật, sau khi tan học cùng một nam sinh ở phòng học dọn dẹp. Nam sinh kia là học sinh ngoại trú nhà xa, mỗi lần làm cùng cố tinh trầm cậu ta đều đi trước, để cố tinh trầm tự mình giải quyết hậu quả. Ngày xuân, hoàng hôn cũng đa tình, ánh sáng mặt trời thanh lãnh đạm bạc, phủ lên phòng học một lớp sáng như pha lê, chiếu lên bảng đen cùng tủ sách, không gian an tĩnh, chỉ có thiếu niên một người. Cố tinh trầm làm việc vô cùng cẩn thận lưu loát, không giống như nhiều nam sinh được nuông chiều từ bé lôi thôi lết thết, cậu không lưng đem rác đổ vào thùng. Ngồi xổm xuống, cố tinh trầm định lấy ra túi rác, sọt rác bên cạnh liền bị một chân đá. Đôi chân con gái, một đôi giày vải bạc màu đen, gót bị dẫm xuống, dây giày hai màu giao nhau thật sự thời thượng, lại có một chút khí chất cổ phong tao nhã. Tay cố tinh trầm dừng một chút không ngẩng đầu, thiếu nữ càng quá phận, đôi chân nhẹ nhàng đẩy. Đem số rác cậu vất vả quét được đổ đầy ra đất. À, cô cười khẽ. Tiếng nói dễ nghe ở trong phòng học trống vắng có chút tiếng vang. Cố tinh trầm rủ con ngươi trầm mặc một giây, không ngẩng đầu cậu cũng biết là ai, cho nên yên lặng duỗi tay nhặt lại rác. Cậu vừa chạm đến tờ giấy liền bị dẫm lên. Cô chính là được một tấc lại muốn tiến một thước. Tránh ra, cố tinh trầm lạnh lùng nói. Không, đừng để tớ nói lần hai, tớ càng không. Kết quả vẫn là cố tinh trầm nhượng bộ, cậu từ bỏ tờ giấy kia. Nhặt tờ giấy khác, chỉ là cậu vừa chạm vào cái nào, Hứa Anh liền dẫm cái đấy. Cậu rất kiên nhẫn, nhưng khi Hứa Anh muốn lăn lộn người khác, so với cậu còn kiên nhẫn hơn. Hứa Anh dương dương cầm, à, tớ thích bắt nạt cậu như thế đấy. Cố tinh trầm, cậu chắc chắn phải vĩnh viễn đừng nói chuyện, vĩnh viễn đừng để ý tới tớ. Tớ nói cho cậu biết, tớ không chỉ có bạn trai cũ chiều hôm nay, bạn trai cũ của tớ còn rất nhiều. Toàn bộ trường học đều là bạn trai cũ, cậu không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận. Hơn nữa cậu cũng là một trong số đó, anh em các cậu cũng đều cùng một cảnh ngộ, rốt cuộc cố tinh trầm nâng mặt, cậu ngồi xổm, rõ ràng là góc độ ngước nhìn, lại có một loại khí chất từ trong xương cốt thà gãy chứ không chịu công, giống như sắt thép băng cứng, thanh lãnh. Ánh mắt cậu có ánh sáng lạnh làm trong lòng Hứa Anh hơi run run. Tính tình Cố Tinh Trầm tốt, thường sẽ không tức giận, nhưng cậu vừa giận, bản năng Hứa Anh liền có chút sợ, nhưng điểm sợ hãi này chỉ là lướt qua trong giây lát. Hứa Anh cười lạnh, lại có ý vị bỡn cợt, Cố Tinh Trầm, cậu thông minh như vậy, không biết tớ là loại con gái như nào sao, biết tớ hư, đừng có đối với tớ yêu cầu quá cao. Hờ hững nhìn nhau một lát, Cố Tinh Trầm thu hồi ánh mắt, bình tĩnh đứng lên. Hứa Anh có chút tức chết, cô bla bla tự cho là đẳng cấp cao mà bắt nạt người khác, kết quả đối phương chẳng thèm quan tâm, đến cơ hội quyết chiến cũng không cho. Này, tớ đang nói chuyện cùng cậu đấy, cậu câm sao? Cố Tinh Trầm, cậu, này. Lời còn chưa dứt, Hứa Anh liền thấy trời đất quay cuồng, cầm bị nắm thật mạnh, hung hăng đẩy trên tường. Động tác Cố Tinh Trầm gần như thô bạo, Hứa Anh bị ăn đau rầm rì rên. Cô hoảng loạn ngước nhìn, một tay Cố Tinh Trầm bóp eo cô, một tay nhéo cằm, sự rụt rè bị xé nát, đôi mắt thanh lãnh cậu nhìn chằm chằm cô, đáy mắt có lửa giận, đè ép hô hấp đến không thở nổi. Rõ ràng cậu đang bắt nạt cô, nhưng Hứa Anh ngược lại cảm thấy hưng phấn, dẫm lên bàn chân thiếu niên, một chút, đôi tay bám vào cổ cậu, nhẹ giọng, Tinh Trầm, hôn tớ. Lưng Hứa Anh dựa vào tường, phổi siết chặt hô hấp, trong mắt đen lúng liếng nhìn thiếu niên. Ánh mắt Cố Tinh Trầm nhìn xuống thâm trầm không thấy đáy, gương mặt thanh lãnh văn nhã thập phần căng thẳng. Hứa Anh cảm thấy cậu đang tức giận. Mỗi khi Cố Tinh Trầm tức giận đều có khí chất vô cùng nghiêm túc. Nghe nói nam nhân khi nghiêm túc, chính là mê người nhất. Tim Hứa Anh vẫn luôn đập bình bịch, cảm thụ được tim đập quá nhanh, so với hôm ở hẻm nhỏ còn rõ ràng hơn. Da mặt cô dày, mời gọi cậu hôn, sau đó nhắm mắt lại, đưa lên đôi môi tinh xảo đỏ thắm. Chờ mãi tới khi môi cô còn lạnh hơn cả mặt Cố Tinh Trầm vẫn chưa thấy môi Cố Tinh Trầm ấn xuống. Hứa Anh hồ nghi trợn trừng mắt, Cố Tinh Trầm đầy mặt bỡn cợt, đôi mắt nhìn xuống nửa đóng nửa mở, mông lung bóng ma. Ai nói tớ muốn hôn cậu? Hứa Anh ngây người một chút, thẹn quá hóa giận, vậy cậu kích động vậy làm gì? Có bệnh à? Cố Tinh Trầm hạ thấp tiếng nói, ghé bên sườn tai Hứa Anh lạnh băng hung ác, tớ là muốn nói với cậu, lại tiếp tục bắt nạt tớ, cậu xong rồi. Hứa Anh. Kết quả hai vé kim vũ đưa cho Hứa Anh lãng phí, kế hoạch hẹn Cố Tinh Trầm của Hứa Anh đã thất bại. Kế hoạch ngu ngốc của cô là, ở phòng học hơi đùa giỡn cậu, sau khi cậu tức giận liền lấy ra hai tờ phiếu rủ đi xem, sau đó hơi lãng mạn một chút, chờ tâm tình của Cố Tinh Trầm trở nên vui sướng, thả lỏng cảnh giác, nhân cơ hội đó để cho cậu đồng ý quay lại. Kết quả vừa mở màn đã bại trận, hôn còn chưa hôn được, còn làm Cố Tinh Trầm cảnh cáo cô. Xong rồi, Hứa Anh ha hả. Cậu muốn để cô xong như thế nào? Khá tò mò. Ban đêm, bố mẹ Hứa lại ra khỏi nhà đánh bài. Cũng không có cách nào, nhà giàu mới nổi lập nghiệp, văn hóa học thức có hạn, chỉ sợ không kịp nếm dương xuân bạch tuyết trên cõi đời, chỉ thích những cái trò tục khí. Cá cược, đánh bài, mua bán quặng. Hứa Anh vui mừng vì không ai quản lý, ăn bữa tối do bảo mẫu làm, rửa mặt thay váy ngủ, ngồi bên cạnh tủ sách trong phòng. Tóc dài đen nhánh tùy ý xõa trên vai thỉnh thoảng rung rinh theo động tác. Ánh đèn làm lộ ra da thịt trắng hồng của cô, Hứa Anh nâng má, lật xem notebook của Cố Tinh Trầm, chữ viết thiếu niên thanh tú cứng cáp, rất có phong độ. Hứa Anh xem một lúc lâu, than thở, cầm lấy di động mở khóa, đập vào mi mắt chính là một đống tin WeChat từ hội bạn cậu của cô. Đều là những tin tức vô dinh dưỡng cho má, hôm nay đánh bài, ngày mai trốn học, cuối ngày lại đi đâu chơi, làm như thế nào để phá phách. Hứa Anh xem qua một lượt cảm thấy chẳng có gì bổ ích. Lại tìm đến số di động của Cố Tinh Trầm. Cố Tinh Trầm lại không dùng WeChat, cho dù nhiều người thích cậu, nhưng cậu giống như đối với bất kỳ ai cũng duy trì khoảng cách, cậu chỉ luôn có một mình. Không phải bị người xa lánh mà từ trong xương cốt của cậu luôn có một loại khí chất thanh lãnh an tĩnh. Cố Tinh Trầm hiện tại, đang làm gì nhỉ? Hứa Anh nhìn số điện thoại của Cố Tinh Trầm nỉ non, muốn gọi điện thoại qua lại sợ Cố Tinh Trầm không để ý tới, lần nữa vấp vào do dự. Thật ra cô không sợ Cố Tinh Trầm tức giận. Chỉ là cậu vừa giận cô cũng tức giận theo, tức giận lại phải phát giận, mỗi lần phát giận đều không thu được tính tình, cho nên, Hứa Anh vẫn chọn gửi tin nhắn. Phố cũ ban đêm rất yên tĩnh, thành phố lớn chuyển biến từng ngày, giống như Duy chỉ quên đi nơi này. Nhà ở kiểu dáng cũ kỹ như từ vài thập niên trước, đèn đường đen tối, không khí an bình, ưu điểm lớn nhất là không khí ở nơi đây so với đường phố thành thị thanh mát hơn nhiều. Cửa sổ vuông vức mở ra, gió đêm từ từ tiến vào. Cố Tinh Trầm vừa mới tắm rửa, tóc ngắn ướt át, giống như điêu khắc, hình dạng rõ ràng, làm nổi lên gương mặt thiếu niên mười phần thanh tú anh khí. Ở bên cạnh bàn học ngồi xuống, ấn đèn bàn, Cố Tinh cầm lấy ra một quyển sách bài tập hóa học từ trong một chồng sách thật dày. Con mèo gầy yếu nhân cơ hội nhảy lên ghế dựa, làm nũng tựa vào lưng thẳng tắp của thiếu niên, lộc cộc dí sát đầu, bị cọ ngứa, môi Cố Tinh trầm hơi cong. Khi cậu cười, luôn có một loại cực hạn lãnh cảm cùng với ôn nhu. Thiếu niên xoay người đem con mèo bắt lấy, đặt trên bàn sách vuốt ve một hồi lâu. Con mèo hiếp mắt, rất dính người. Tiểu Anh, đừng nghịch. Tiếp tục nghịch sẽ không cho ăn cá. Cố Tinh trầm nói không nhiều, nhưng tiếng nói lãnh đạm ôn hòa. Con mèo xù xù đầu cọ vào mu bàn tay cùng ngón tay dài cân xứng của Cố Tinh trầm, yết hầu lộc cộc, sau đó không bao lâu lại nhảy vào khe hở ở ghế dựa sau lưng của Cố Tinh trầm, ngủ ở giữa. Cố Tinh trầm rảnh rỗi rút ra một tờ giấy viết bản thảo trắng tinh, ngòi bút điểm trên tờ giấy, không nhanh không chậm, viết một công thức hóa học si, ren. Lúc này, bên cạnh bàn bỗng dưng vang lên. Màn hình sáng lên, Cố Tinh trầm tùy tay lấy lại, là một cái tên quen thuộc, cũng là giọng điệu quen thuộc. Này, chỉ một chữ, Cố Tinh trầm bất giác cười một chút, còn chưa nghĩ xong di động đã tới một tin nhắn nữa. Cậu dám buông di động xuống thì xong đời, Cố Tinh trầm khẽ cười, rốt cuộc cũng không buông di động xuống, nhìn chằm chằm màn hình xem Hứa Anh rốt cuộc muốn làm gì. Hôm nay cậu ở phòng học, con mèo bị âm thanh chấn động của di động hấp dẫn, nhảy lên bàn lấy móng vuốt cào cào di động. Cố Tinh trầm đẩy ra con mèo hoa mai, đừng nghịch, Tiểu Anh. Vừa mới đối phó xong một Tiểu Anh trên bàn, lại một Tiểu Anh trong di động tới. Cậu làm như vậy với tớ, không sợ tớ sẽ không thích cậu nữa sao? Sau đó khoảng cách các tin nhắn ngày càng nhỏ, Cố Tinh trầm dứt khoát đặt luôn sang một bên, pin của di động không còn nhiều, cậu cẩn thận cắm sạc. Trong chốc lát Hứa Anh nhắn tin quá mệt, lại gọi điện thoại nhưng cậu không nghe, tiếng chuông thông báo dồn dập giống như sắp bùng nổ đại chiến thế giới. Con mèo ham chơi, đến một cái tin nhắn, màn hình hơi sáng, nó liền duỗi móng vuốt, định đem tin nhắn của Hứa Anh trên màn hình kéo ra. Cố Tinh trầm cười một chút, vỗ vỗ đầu, bé nhỏ, Tiểu Anh này so với Tiểu Anh con còn lợi hại hơn, để cô ấy biết con nghịch độ của cô ấy, sẽ đánh con đấy. Con mèo cắn cắn ngón tay thiếu niên, liếm, Tiểu Anh kia hung ác lên, đến bố còn sợ đấy. Cố Tinh trầm nói, màn hình lại lóe lên, tớ đối với cậu quá tốt rồi, cậu đắc ý vênh váo quá Cố Tinh trầm, tớ nói cho cậu biết, hiện tại người theo đuổi cậu chính là Hứa Anh. Hứa Anh, phòng ngủ yên tĩnh, Hứa Anh nằm trên giường, hai chân chống ngược dựa tường, cổ chân giao nhau, một bên chờ Cố Tinh trầm trả lời, một bên vừa lòng với miệng lưỡi cứng cỏi của mình. Di động lại vang, Hứa Anh nhanh tay cầm di động lên, dấu chấm than dùng sai rồi, bạn học, nụ cười cứng đờ, Hứa Anh giống như lò xo ngồi thẳng dậy, cào mạnh tóc một cái, Cố, Tinh, trầm, di động bị ném ở trên giường, bắn ra rơi trên sàn nhà. Cố Tinh trầm làm xong bài tập các môn, con mèo đã ghé trên ghế ngủ say, ấm áp một cục, không thể bỏ xuống. Cố Tinh trầm đang chuẩn bị tắt đèn ngủ, di động an tĩnh cả đêm lại đến hai tin nhắn. Cậu đừng bao giờ mong được hôn tớ nữa, tớ nói thật, Cố Tinh trầm nhìn không được cười rộ lên. Tác phong này thật đúng là Hứa Anh. Giao diện tắt, Cố Tinh trầm lục cuộc gọi nhỡ, ngón tay dừng một chút, mi nhăn thật sâu, số điện thoại gọi qua kia, là nam sinh lớp 13 đó. Tắt màn hình di động, Cố Tinh trầm nhắm mắt ngủ. Nhưng trong đầu không khỏi nhớ lại ngày hai năm trước ấy. Ngày đó, Hứa Anh cùng cậu chia tay. Hai năm trước Hứa Anh so với hiện tại non nớt hơn, nhưng kiêu ngạo, mỹ lệ, dương dương tự đắc trên mặt không giảm một phần. Cô cầm một chiếc ô, đi từ trong mưa tới ôm cổ cậu hôn. Cô hôn nhiệt tình mà chủ động, ngọt, giống mật. Ngọt từ đầu lưỡi tiến vào trong lòng ngực, răng môi tách ra, đôi mắt xinh đẹp long lanh của cô nhìn cậu trong chốc lát, nói, Tinh trầm, chúng ta chia tay đi. Đột nhiên, không có sự chuẩn bị, cậu cũng không biết có phải chính mình là món đồ chơi bị nghịch quá nhiều nên nhàm chán, hay là do quá giám sát, theo dõi làm cô phiền, tóm lại, cô chặt đứt liên hệ giữa bọn họ, không có dấu hiệu, cũng không có chút nương tay, Hứa Anh bất cần đời, ngây thơ mờ mịt, yêu ai đó, cô sẽ đem tất cả những thứ tốt nhất của mình cho người ấy, nhưng khi cô phải đi, cũng giơ tay chém, vô cùng lưu loát, yêu cô, hận cô, cuối cùng, vẫn là yêu, Hứa Anh là cơn gió nóng, nhiệt liệt nhu tình, tự do không thể kiềm chế được. Thiếu niên ở hành lang trên sân vận động làm Cố Tinh trầm không nhìn được nghĩ tới chính mình năm đó. Hay không cũng chật vật như vậy? Không, có lẽ cậu, càng chật vật hơn. Một lần nữa di động lại sáng, ngón tay hơi điểm, Cố Tinh trầm xóa thông tin cuộc gọi nhỡ của tân thần. Đã nhiều ngày mưa xuân tí tách mãi không tạnh. Thành phố S so với khí hậu phía Nam khô ráo hơn, đã quen sự khô ráo nên mưa xuân mang đến ẩm ướt làm người có chút buồn. Hứa Anh mềm như bông ghé trên bàn, giáo viên ngữ văn trên bục giảng đang đọc diễn cảm một đoạn cổ văn, cô thả tâm hồn của mình vào bóng dáng thiếu niên ngồi đằng trước. Tống Tiểu Chi vì đền bù tội lỗi của sự kiện thư tình, hai ngày nay tất cả thư tình gửi cho Cố Tinh Trầm, đều chỉnh chỉnh tề tề tất cả đều nộp lên trên Hứa Anh. Hứa Anh xem cũng chẳng xem một cái, trực tiếp xé nát vứt vào thùng rác, toàn bộ hành trình đôi mắt đều nhìn Cố Tinh Trầm đang nghiêm túc đọc sách, làm bài tập. Từ nhỏ đến lớn, Hứa Anh chưa bao giờ kiên nhẫn theo đuổi một người như vậy, chính là Cố Tinh Trầm đầu gỗ này không hề cảm kích. Nửa tiếc như đi vào cõi thần tiên, Hứa Anh tìm tờ giấy, ào ào viết xuống một dòng chữ, sau đó cảm thấy những dòng chữ quá phóng đãng, không đủ tú mỹ, không đẹp chỉnh tề giống như những nữ sinh viết thư tình, vậy nên lại xóa bỏ, ghé trên bàn, bả vai che đi hơi thở dài ủ rũ. Cuối cùng, Hứa Anh quyết định giải quyết bằng tin nhắn, di động trong túi quần hơi rung, ngòi bút Cố Tinh Trầm dừng lại, một lúc, đến tận 10 phút sau cũng không có tiếng vang thứ hai, Cố Tinh Trầm thấy dị thường cúi đầu lấy điện thoại ra, nhìn thoáng qua. Tinh Trầm, đừng làm như thế, tớ buồn lắm. Hứa Anh, tiết học 35 phút, ngày mưa, không cần học tiết thể dục, học sinh trong phòng học vui giống như được ăn Tết, ầm ĩ. Khu dạy học, bên cạnh cây hương chương có một mảnh rừng trúc luôn. Mưa không lớn, bên trong rừng trúc vẫn khô ráo. Hứa Anh còn chưa tan học đã tới, khi Cố Tinh Trầm đến, thiếu nữ đã đang cầm một quyển sách xem. Không sai, là một quyển sách. Nghe thấy tiếng bước chân, Hứa Anh khép lại sách, cô ngẩng đầu, Cố Tinh Trầm rũ mắt. Vừa lúc hai ánh mắt giao nhau, Hứa Anh nhẹ run lên, đem cuốn sách trong tay đưa qua, cho cậu. Cố Tinh Trầm hơi hơi sửng sốt, tiếp nhận. Là tam thể ba ký tên Lưu Từ Hân tiếng Anh nguyên bản, là bản giới hạn, cho dù có tiền cũng không mua được. Hứa Anh vô tâm vô phế, nhưng đôi khi cũng là người tinh tế. Hôm đó khi tới nhà Cố Tinh Trầm, thấy Cố Tinh Trầm đang xem tập 2, thấy trong nhà không có tập 3, liền yên lặng nhớ kỹ. Tớ không thể xem cùng cậu, nhưng tớ có thể đưa sách cho cậu. Hứa Anh nói, Cố Tinh Trầm, cảm ơn, thích sao? Ừ, vậy là tốt rồi. Hứa Anh cất bước đi trước, giống như ngày thường, chỉ là không có sức sống như mọi hôm, có chút an tĩnh, nhấc chân đi về khu dạy học. Cố Tinh Trầm cúi đầu nhìn bìa sách, bị thiếu nữ cầm lâu nên bìa sách có lưu lại chút ấm áp của cô. Ấm áp kia chui vào mạch máu của cậu, mạnh mẽ tấn công vào đầu quả tim. Tinh Trầm. Hứa Anh đưa lưng về phía Cố Tinh Trầm, dừng bước chân, cậu vẫn trách tớ trước kia chia tay với cậu, phải không? Một lát sau, Cố Tinh Trầm thấp giọng trả lời, ừ, tớ cho rằng cậu ở lại chính là tha thứ cho tớ. Quả nhiên là tớ đã ảo tưởng, nghĩ quá tốt. Xoay người đối diện bóng dáng Hứa Anh, Cố Tinh Trầm nhàn nhạt nói, Hứa Anh, cậu thiếu tớ một lý do, dừng một chút, lý do chia tay của chúng ta. Hứa Anh ngẩn ra một chút, thật xin lỗi, lý do, tớ nghĩ không ra. Cô có chút mê man, không khí trầm mặc, qua một hồi lâu mới nói, thật sự, tớ nghĩ không ra. Đại khái lúc ấy là, có chút sợ hãi. Sợ cái gì? Cậu, Hứa Anh nói ra, cảm thấy những lời mình nói có chút hoang đường. Cố Tinh Trầm chưa bao giờ thương tổn cô, nhiều lắm là tương đối thích quản lý cô, bắt cô học, không được trốn học, đều là muốn tốt cho cô. Nếu khuyên không được cậu cũng sẽ đi cùng cô. Cô chơi đùa, cô phá phách, cậu sẽ ở bên cạnh làm bài tập, chờ cô. Sau đó đưa cô về nhà. Hứa Anh, thật xin lỗi, có lẽ vấn đề không phải ở cậu, hẳn là của tớ. Tớ trời sinh giống như chỉ thích đồ vật mới mẻ, không chịu nổi tịch mịch, cũng không bền lòng. Hứa Anh, tớ sẽ nghĩ lại thật kỹ. Hứa Anh, nếu tớ không thể thay đổi tính tình, tớ sẽ để cậu tự do. Hứa Anh nói xong cũng không lập tức đi, đứng chờ hồi phục tâm tình. Qua một hồi lâu Cố Tinh Trầm mới dùng giọng mũi khàn khàn trả lời, ừ, này, tớ trở về phòng học. Cố Tinh Trầm nhìn Hứa Anh đi xa, hoàn toàn tiến vào khu dạy học. Cố Tinh Trầm miết miết quyển sách trong tay, cười một chút, để tớ tự do, Hứa Anh, tâm đều cho cậu, cậu còn muốn thả tớ đi đâu tự do. Trừ bỏ ở bên cạnh cậu, nơi nào tớ cũng không thể sống. Chỉ là, Cố Tinh Trầm nghĩ đến lý do lúc trước Hứa Anh cùng cậu chia tay, lại là sợ cậu. Nhất thời không biết trong lòng có tư vị gì. Hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.